Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 10. Võ đế, thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên thật sự có một vị võ đế ra tay, đem Lâm Kinh Thiên cứu đi. Không chỉ đem Lâm Kinh Thiên cứu đi, còn thuận lợi đem Càn Khôn các tọa trấn ở đây võ hoàng làm thịt rồi. Đêm qua, vị này võ hoàng vừa vặn có việc không ở Càn Khôn các, tránh được một kiếp, lại không nghĩ rằng sáng nay, nhưng chết ở nơi này. Nguyên bản, đối với ngày hôm qua có hay không là Lâm Kinh Thiên ra tay còn ôm thái độ hoài nghi Tô trưởng lão cùng Tiền trưởng lão, gặp lại được vị này võ đế sau khi liền thật sự tin tưởng, tối hôm qua ra tay chính là Lâm Kinh Thiên. Điều này cũng không trách Tô trưởng lão cùng Hàn trưởng lão, dù sao hai người này vừa bị kinh động, liền bị ưng trường không một cái tát đập ngất đi. Nhìn thấy Lâm Kinh Thiên, cũng chỉ có Tả Bách luôn một người mà thôi. Sáng sớm hôm nay chuyện đã xảy ra thực tại không ít. Càn Khôn các trong một đêm bị người san thành bình địa. Từ phương hầu phủ trước cửa, Lâm tộc một đám đệ tử đẫm máu tại chỗ, bị Càn Khôn các cao thủ vây giết, chỉ còn dư lại linh tinh mấy người được cứu. Hơn nữa Càn Khôn các cũng chết một vị võ hoàng. Một bên khác, nhưng càng là náo nhiệt. Từ phương hầu, Kim Diệp hầu hai vị đại hạ thực quyền hầu liên thủ tới cửa đòi nợ. Có người nói là hôm qua, Từ phương hầu thế tử, Kim Diệp hầu thế tử, kể cả thần kiếm hầu tiểu hầu gia ở sàn đầu thú bên trong thắng được 1.500.000 lượng bạc. Bất quá đáng tiếc, bởi vì thần kiếm hầu thế tử mục ẩn nhẹ nhàng một câu nói, thần kiếm hầu cái kia 5.000 vạn lượng bạc liền bị miễn đi. Mà sáng sớm hôm nay cũng truyền ra rồi thần kiếm hầu thế tử bị phế truất, đuổi về thần kiếm hầu đất phong sự tình, cũng không biết là thật hay giả. Bất quá hai vị vương hầu liên thủ đòi nợ cũng là một cái dị thường đồ bộ sự tình. Chỉ ít Thanh Thủy hầu Giang Thái Hư không chịu nổi áp lực này, hơn nữa Giang Thái Hư cũng không bỏ ra nổi 5.000 vạn lượng đến. Dưới sự bất đắc dĩ, Giang Thái Hư cố nén muốn đem Giang Hồng, Giang Vũ hai huynh đệ người chân đánh gãy kích động, mang theo Kim Diệp hầu cùng Tứ Phương hầu hai người, can đảm đi Cửu Đỉnh hầu phủ. Cửu Đỉnh hầu cũng thiếu chút nữa thổ huyết. 5.000 vạn lượng không phải là một con số nhỏ, lại tính cả Thanh Thủy hầu 5.000 vạn lượng, cái kia chính là 1.000.000 lượng. Giang Thái Hư chính là Cửu Đỉnh hầu một cái trọng yếu quân cờ, hắn tuyệt đối không thể không giúp, không phải vậy dưới tay hắn mấy người tâm, nhưng là tàn đi. Cuối cùng, đối mặt Tứ Phương hầu, Kim Diệp hầu hai vị hầu gia, Cửu Đỉnh hầu như là một bên thổ huyết, một bên lấy ra 1.000.000 bạc ngân phiếu. Nếu là vẹn vẹn Tứ Phương hầu một người lại đây, Cửu Đỉnh hầu ngược lại cũng không sợ. Lâm Dận tuy rằng cũng là một vị võ hoàng, nhưng cùng Cửu Đỉnh hầu cũng là cân sức ngang tài. Tuy rằng để Cửu Đỉnh hầu kiêng kỵ, nhưng cũng không đến nỗi đối với hắn khuất phục. Nhưng là Kim Diệp hầu liền không giống. Kim Diệp hầu được xưng đại hạ đệ nhất kẻ giàu sổi, lại được xưng đại hạ đệ nhất keo kiệt quỷ, không cần nói là 5.000 vạn lượng bạc, coi như là nợ hắn 1 đồng bạc, cái tên này cũng sẽ đuổi theo người cắn không tha. Lúc trước Lâm Cổ các loại, chờ, người, nhưng là bị Kim Diệp hầu truy ở cái mong muốn chừng mấy ngày món nợ, mới dưới sự bất đắc dĩ lấy ra 5.000 vạn lượng nhân nhượng cho yên chuyện. Kinh khủng hơn chính là, một khi đắc tội rồi Kim Diệp hầu, như vậy hậu quả, nhưng là dị thường khủng bố. Kim Diệp hầu, được xưng có thể cầm tiền đập chết người. Đã từng, đại đường một vị hiền hách vương hầu, ở đại đường Lăng Yên các năm giữ thực quyền thế lực bá chủ, chính là bị vị này Kim Diệp hầu, dùng tiền miễn cưỡng đập chết. Nguyên bản không hiểu ra sao lấy ra 1.000.000 bạc, đã để Cửu Đỉnh hầu đủ nén giận, nhưng càng hắn để nén giận, hiên là, Kim Diệp hầu cái này kẻ ra đời dĩ nhiên không cần ngân phiếu, muốn hiện ngân. 1.000.000 bạc hiện ngân, hoặc là 100 vạn lượng hoàng kim hiện kim. Cửu Đỉnh hầu có một loại muốn ngất đi kích động. Bất quá, Cửu Đỉnh hầu trung quy truyền thừa 600 năm, những vàng bạc này mặc dù đối với Cửu Đỉnh hầu phụ mà nói có chút thương cân động cốt, nhưng vẫn là có thể lấy ra được đến. 1.000.000 bạc, này có chút không hiện thực. Vì lẽ đó cuối cùng Cửu Đỉnh hầu cũng chỉ nhịn đau lấy ra 100 vạn lượng hoàng kim. Kim Diệp hầu vui đến răng đều muốn rơi xuống. Bởi vì Từ Phương hầu duyên cớ, Kim Diệp hầu dĩ nhiên ở ngắn ngủi thời gian 1 tháng bên trong liền kiếm lời 1.000.000 bạc. Lại thêm vào ngày hôm qua Triệu Huyền Quang lấy về cái kia 500 cân thuần nguyên. Trời ạ! Bắt đầu từ hôm nay, Từ Phương hầu Lâm Dận chính là ta Triệu Kim Sơn bằng hữu tốt nhất. Kim Diệp hầu ở trước mặt tất cả mọi người lớn tiếng nói. Triệu Kim Sơn, không sai. Tên Kim Diệp hầu liền gọi Triệu Kim Sơn. Từ Phương hầu trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng theo cười to lên, bất quá Lâm Dận trong mắt vẫn như cũ tràn ngập kiêng kỵ. Cửu Đỉnh hầu có thể rất không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Lần trước Lâm Tiếu mang về cái kia bộ Cửu Đỉnh luân hồi cấm pháp, quả thực chính là quá khủng bố. Lâm Dận vẻn vẹn là tu luyện không tới thời gian 1 tháng, tu vi liền lần thứ 2 tiến vào tam tinh. Bây giờ Lâm Dận đã là cửu tinh võ hoàng, đồng thời khoảng cách thập tinh võ hoàng cũng không xa. Cái kia Cửu Đỉnh luân hồi cấm pháp ở trong ghi chép võ kỹ càng là khủng bố cực điểm. Lâm Dận tu luyện ngắn ngủi không tới một tháng, lực công kích liền tăng vọt hơn gấp 3 lần. Chu Đình Hầu một mạch đời đời tu luyện như vậy công pháp, lại sẽ có cỡ nào cường thực lực? Hôm nay nếu là không lôi kéo Kim Diệp Hầu lại đây, Lâm Dận chính mình kiên quyết không dám tới gây sự với Chu Đình Hầu. Cuối cùng, Chu Đình Hầu cùng Kim Diệp Hầu hai người, một người lôi kéo một xe, đi xe lớn, mặt trên chứa tràn đầy hoàng kim, thắng lợi trở về. Làm Lâm Dận trở lại Tứ Phương Hầu phủ thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Càn Khôn các người, chính đem Lâm tộc một đám đệ tử vây quanh ở Tứ Phương Hầu phủ cửa, tùy ý tàn sát. Dừng tay. Lâm Dận thấy thế, kinh hãi đến biến sắc. Theo Lâm Kinh Thiên đến, trừ một chút thực lực mạnh mẽ hộ vệ, gia tộc chấp sự ở ngoài, chính là gia tộc một ít đệ tử tinh anh. Như Lâm Kinh Vũ, Lâm Kinh Hồn người có thể đều là Lâm tộc tuấn kiệt, là Lâm tộc tiến vào Thanh Nguyên Thần Phủ ứng cử viên. Nếu là chết ở nơi này, Lâm Dận cũng thoát không ra quan hệ. Lúc này, Lâm Dận liền ngay cả ra tay, đem Càn Khôn các cao thủ bước lui. Lâm Dận, ta khuyên người vẫn là không cần thăng ngày giao du với kẻ xấu tuyệt vời. Tả Bách luôn lồng ngực chập trùng, mở sao sao quát lên. Hừ, ở ta Tứ Phương Hầu phủ trước cửa vây giết Lâm tộc đệ tử, khi ta Lâm tộc dễ bắt nạt sao? Lâm Dận sắc mặt âm trầm, hư lạnh nói rằng. Lâm Kinh Hồn, Lâm Kinh Vũ các loại, chờ, vì nhìn thấy Lâm Dận ra tay, dường như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy. Châu cha gọi mẹ cầu Lâm Dận làm 3xv3y5 ca chủ. Tất cả im miệng cho ta, khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Lâm Dận trên người uy thế vừa hiện ra, liền ngay cả Tô trưởng lão, Tiền trưởng lão bọn người chạy tới một trận khiếp đảm. Nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao muốn về công ta Lâm tộc hậu bối? Chuyện này nếu không cho ta Lâm tộc một câu trả lời, đại lục Đông Phương Càn Khôn Các sẽ không có tồn tại tiếp nữa, cần thiết rồi. Lâm Dận âm thanh lạnh giá, trên đỉnh đầu trong lúc mơ hồ ngưng tụ ra một tòa đại đỉnh bóng mờ. Chiếc đỉnh lớn này bên trên, một cái màu xanh thần long bàn dựa theo. Thanh Long Bàn Đỉnh, lão cha hắn dĩ nhiên đem hai môn công pháp dung hợp đến cùng đi, này, tuyệt đối không phải một cái võ hoàng có thể làm được. Vẫn cùng sau lưng Lâm Dận Lâm Tiếu con mắt hơi nhắm lại. Lâm tộc, tiểu Thanh Long cấm pháp, tiềm lực rất lớn, coi như là Lâm Tiếu đờ, ủ không hề từ bỏ tu luyện cái môn này cấm pháp bên trên võ đạo. Mà Lâm Tiếu giao cho Lâm Dận, chỉ tôn đỉnh ấn, càng không cần phải nói, ở tại thần giới đều là đứng đầu nhất công pháp. Lâm Dận đem này hai môn công pháp dung hợp, ngưng tụ thành Thanh Long Bàn Đỉnh tư thế, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng nổi. Trừ phi, cha ta trước là một cái ngộ tính kinh thiên thần phủ cảnh võ giả, bị người đánh rơi xuống võ hoàng cảnh giới. Nguyên bản, Lâm Kinh Vũ các loại, chờ, người cho rằng bọn họ chết chắc rồi. Lần này Lâm Kinh Thiên mang đến người làm sao có thể cùng Càn Khôn các cao thủ so với. Càn Khôn các cao thủ vây chặt bên dưới, thậm chí cũng không biết là vô tình hay là cố ý, gắt gao đem bọn họ chặn ở Tứ Phương Hầu phủ trước cửa, liền chạy đều chạy không được. Lâm Kinh Vũ đám người đã tuyệt vọng. Nhưng ngay ở này tuyệt vọng thời khắc, Lâm Dận xuất hiện. Lúc này Lâm Dận, trên đỉnh đầu ngưng tụ Thanh Long Bàn Đỉnh pháp tướng, còn như thần linh giống như vậy, đem Lâm Kinh Vũ các loại, chờ, người hộ ở phía sau. Tất cả mọi người đều tin tưởng, nếu là Càn Khôn các người lại dám động thủ, Lâm Dận sẽ không chút do dự giết người. Lâm Dận thanh niên phong hầu, đến hiện tại vẫn chưa tới 20 năm. Tuy rằng Tứ Phương Hầu cũng chỉ là một cái phổ thông hầu tước, đất phong cũng bất quá là châu, tỉnh, phủ, quận, huyện đất đai một quận. Thế nhưng Lâm Dận, nhưng dựa vào năng lực của hắn, miễn cưỡng trở thành đại hạ thực quyền hầu. Lâm Dận địa vị bây giờ, muốn rất xa cao hơn hắn hầu vị. Tất cả những thứ này dựa vào, chính là Lâm Dận vũ huân, trên chiến trường giết chóc được. Lâm Dận quyết đoán mãnh liệt, tuy rằng không như thần kiếm hồng mục uy như vậy sát lực vô song, nhưng cũng là một cái nhân vật khủng bố. Lâm Dận, ngươi không cần quá mức làm càn. Tổ trưởng lão nghe được Lâm Dận tuyên bố, muốn cho Càn Khôn các ở đại lục Đông Phương xóa tên, không nhịn được một trận nổi giận. Nếu là đổi làm lúc trước, Tổ trưởng lờ, ô còn có thể kiêng kỵ Lâm Dận, thế nhưng hiện tại, Càn Khôn các lại há lại là một cái nho nhỏ Thanh Long Lâm tộc có khả năng châu chọc. Làm càn. Lâm Dận một bước bước ra, cười lạnh nói, ở ta Tứ Phương Hầu phủ trước cửa, tàn sát ta Lâm tộc người, đến tột cùng là ai làm càn? Tổ trưởng lão các loại, chờ, lòng người quý. Lâm Dận. Tả Bách luôn lớn tiếng quát lên, đêm qua Lâm Kinh Thiên dẫn người hủy ta Càn Khôn các, sát Càn Khôn các người, thủ này không đội trời chung, chẳng lẽ ngươi muốn cho người Lâm tộc cũng rơi vào bất nghĩa nơi? Tả Bách luôn rất rõ ràng, đêm qua sự tình là Lâm Kinh Thiên làm ra, cùng Lâm tộc không quan hệ, nếu là Lâm Dận dây dưa nữa không tha, như vậy Càn Khôn các liền muốn đối với Lâm tộc tiến hành trả thù. Hủy người Càn Khôn các. Lâm Dận sắc mặt không hề thay đổi, Lâm Kinh Vũ, Lâm Kinh Hồn các loại, chờ, người bất quá chỉ là sơ cấp võ sĩ, có năng lực hủy người Càn Khôn các, nói Lâm Kinh Thiên động thủ, Lâm Kinh Thiên lại ở nơi nào? Lâm Kinh Thiên đã bị một cái võ đế cứu đi, nhưng những ngày đồng đảng cũng tuyệt đối không tha buông tha. Tiền trưởng lão hai mắt vi đóng, mặt không hề cảm xúc nói rằng, vị kia võ đế, đành giết ta Càn Khôn Các một vị võ hoàng. Lâm Dận ra tay, Càn Khôn Các nơi này vừa không có cường giả tọa trấn, chuyện hôm nay, bất luận làm sao cũng tiến hành không được. Cho tới Lâm Kinh Thiên cùng vị FH của LD giờ của Z kia võ đế, Tà Bách Lôn từ lâu dùng truyền tống trận bàn đem tin tức truyền đưa đi, không bao lâu nữa, toàn bộ đại lục Đông Phương đều sẽ đối với Lâm Kinh Thiên tiến hành vây giết. Đương nhiên, Lâm tộc cũng tuyệt đối sẽ không có ngày sống dễ chịu. Hiện ở tại bọn hắn sở dĩ không đề cập Lâm tộc, hoàn toàn là vì ổn định Lâm Dận. Đương nhiên, Lâm Dận cũng rõ ràng toàn bộ đạo lý, vì lẽ đó cũng lười cùng bọn họ lá mặt lá trái. Nên đến sớm muộn sẽ đến. Kỳ thực chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Đột nhiên, vẫn ở thờ ơ lạnh nhạt Lâm Tiếu cười ha ha mở miệng. Không có gì gớm. Tổ trưởng lão trừng mắt lên. Vốn là không có gì ghê gớm. Lâm Tiếu nhún vai một cái, Càn Khôn Các phá hủy, trùng kiến một tòa chính là, cho tới trùng kiến chi phí, Lâm Kinh Thiên trung quy là ta Lâm tộc người, chuyện này liền do ta từ Phương Hầu Phủ bỏ vốn kiến thiết chính là. Lâm Kinh Thiên xông ra lớn như vậy họa, ta Lâm tộc đương nhiên sẽ không bao che hắn, muốn sát muốn quả tùy các ngươi liền chính là. Ngươi nói đúng là ung dung. Ta Bách Lôn nhìn về phía Lâm Tiếu, cười lạnh nói, Càn Khôn Các phá hủy, ở trùng kiến một tòa, vậy ta Càn Khôn Các mặt mũi lại, nên đặt nơi nào? Càn Khôn Các ở Đại Hạ Đô Thành Huyền Kinh bị hủy đi, chuyện này Đại Hạ tự nhiên cũng thoát không khai quan hệ, hơn nữa, có thể ở đây hủy diệt Càn Khôn Các, lại há lại là người bình thường. Lâm Tiếu hỏi ngược lại, là võ đế ra tay. Tiền trưởng lão như cũ mặt không hề cảm xúc. Này không phải, Càn Khôn Các ở Đại Hạ sức mạnh cũng không tính quá lớn, bị võ đế phá hủy cũng không mất mặt, dù sao ở Đại Lục Đông Phương, võ đế là đứng ở kim tự tháp đỉnh người. Lâm Tiếu nhún vai một cái, xử trí như thế nào vị kia võ đế? Còn không là người Càn Khôn Các chuyện một câu nói sao? Nói không chắc à, vị kia võ đế chính là người Càn Khôn Các kẻ địch đây. Lâm Tiếu để Càn Khôn Các người rơi vào trầm tư. Đồng dạng, lời nói này cũng cho bọn hắn một cái lối thoát. Lâm Dận Sử ở đây, bọn họ khẳng định không cách nào lại đánh giết Lâm tộc này mấy cái hậu bối đệ tử. Lâm Tiếu lại không thể nghi ngờ cho bọn hắn một cái lối thoát. Chuyện này chung quy cùng ta Lâm tộc có chút quan hệ. Như vậy đi, Càn Khôn Các quy mô, cứ dựa theo Phạm Hư Thiên Các đến xây dựng làm sao? Sẽ ở Càn Khôn Các bên trong khắc lục một tòa cùng Y Sơn Quan Lan trận đồng cấp trận pháp, như vậy các vị có thể hay không thỏa mãn? Lâm Tiếu cười híp mắt nói rằng, nghe được lời nói này, Tổ trưởng lão, Hàn trưởng lão các loại, chờ, người sắc mặt hơi hoán. Tổ trưởng lão, nhưng là tự mình từng tê, ải qua Y Sơn Quan Lan trận lợi hại, nếu là Càn Khôn Các cũng có thể nắm giữ như vậy một tòa không gian trận pháp, không cần nói là một cái võ đế, chính là 18 cái võ đế đồng thời ra tay, cũng không công phá được như vậy trận pháp. Vô sự ân cần, không gian tức đạo. Tà Bách Lôn cười lạnh nói, ta chỉ muốn biết, người như vậy ân cần muốn giúp chúng ta trùng kiến Càn Khôn Các, đến tột cùng có cái gì mưu đồ. Mưu đồ. Lâm Tiếu cười ha ha, giúp đám rác rưởi này chùi nít mà thôi, cha ta nể tình huyết thống tình thân trên, muốn bảo đảm đám rác rưởi này, ta Lâm Tiếu là cha ta nhi tử, đương nhiên phải vì phụ phân yêu, trọng yếu hơn chính là, ta từ Phương Hầu Phủ tòa kia Phạm Hư Thiên Các, cùng Càn Khôn Các đã đạt thành một ít thỏa thuận. Phạm Hư Thiên Các không cách nào ra tay cấp cao đan dược, tự nhiên còn muốn Càn Khôn Các giúp đỡ một hồi. Tà Bách Lôn hơi nhướng mày, vẻ mặt thoáng giảm bớt hạ xuống. Cho tới Lâm Tiếu, còn có so với hắn cả người vô liêm sỉ sao? Đêm qua mang người đi để người ta cướp sạch xanh xanh, tiện thể liền nhà đều san thành bình địa, ngày hôm nay liền tập hợp tới làm người tốt. Có đại một cái tát cho cái ngọt tào câu chuyện. Có thể Lâm Tiếu đây là đánh người ta một cái ám côn, lại nhảy ra giả bộ làm người tốt, cho người ta một cái ngọt tào. Để người ta đối với người cảm ơn đại đức. Đừng nói, hiện tại Tà Bách Lôn đối với Lâm Tiếu hào cảm cũng là tăng vụt lên. Chỉ ít cái này đã từng hắn cho rằng là kẻ địch người, không có bỏ đá xuống giếng không phải. Cho tới Lâm tộc sự tình đây, ta từ Phương Hầu Phủ là sẽ không quản, dù sao chúng ta ở Huyền Kinh Thành là đại hạ thần tử, chính là công và tư rõ ràng, người nhà của chúng ta làm sai chuyện, chúng ta đương nhiên phải công và tư rõ ràng, còn này mấy tiểu bối, các vị... Càn Khôn Các ở một vị võ đế trong tay chịu thiệt cũng là thôi, nhưng là ở mấy cái liền võ sư đều không phải phế vật trong tay chịu thiệt, nay truyền đi danh tiếng cũng không êm tai à. Lờ, mở Tiếu cười ha hả nói rằng, đó là, Tà Bách Lôn khóe miệng cũng câu ra một vệt ý cười, nếu Lâm Thiếu cùng Tứ Phương Hầu, vì bọn họ cầu xin, chúng ta cũng sẽ không truy cứu, bất quá trùng kiến Càn Khôn Các sự tình. Trùng kiến Càn Khôn Các sự tình, tự nhiên do ta Tứ Phương Hầu Phủ một mình gánh chịu. Dù sao trong tay của chúng ta còn có mấy viên cấp cao đan dược muốn ra tay, có thể làm nữa không nổi thời gian như vậy. Vừa ta cùng gia phụ đi vào thu món nợ, thu hồi lại 50 vạn lượng hoàng kim, liền không trả giá quyên tặng cho Càn Khôn Các đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu phất phất tay. Từ Phương Hầu phủ Thanh Long vệ còn có chút chần chờ, thế nhưng liếc mắt nhìn Lâm Dận vẻ mặt sau khi, cũng là đem cái kia hai đại xe đẩy tiến lên trước. Chuyện này, lần này, đến để ta bách lôn các loại, chờ, người có chút xấu hổ. Thế nhưng hiện tại Càn Khôn các cung đinh đương vang, tuy nói ở Huyền Kinh còn có cái khác sản nghiệp, nhưng gộp lại cũng là mấy trăm vạn lượng bạc hoạt động tài chính, này cũng thật là vô cùng thiếu tiền. Nếu là Lâm Tiếu đưa ra ngân phiếu đến, ta bách lôn các loại, chờ, người đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là một xe 50 vạn lượng hoàng kim, này nhưng là chân chính tiền mặt, có thể so với 50 vạn lượng hoàng kim kim phiếu càng có giá trị. Như vậy, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Tả Bách Lôn cũng không biết chính mình hiện tại là cái gì tâm tình. Bất quá Lâm Tiếu trong lòng, nhưng là hồi hộp. Mục Ẩn, dùng tiền tài mua hữu nghị, ngày hôm nay bản thiếu gia ta sẽ nói cho người biết cái gì là tiền tài mị lực. Lâm Tiếu trong lòng cười thầm. Bất quá hắn, nhưng cũng không biết, Mục Ẩn sớm đã bị thần kiếm hầu đuổi về nhà. Nếu như Lâm Kinh Thiên biết chuyện này, sợ là nên tức giận thổ huyết đi, ha ha ha. Nhớ tới Lâm Kinh Thiên vẻ mặt, Lâm Tiếu liền không nhịn được cười. Nguyên bản Lâm Tiếu dự định là đem Càn Khôn các triệt để dẫm chết, đem cái này không yên tĩnh nhân, ố từ đại hạ đuổi ra ngoài. Còn như Lâm Tiếu hiện tại còn không có cái kia năng lực, nhưng chỉ cần thoáng gây xích mích vài câu, đến thời điểm tin tưởng những nhà khác thương hội cũng sẽ hết sức vui vẻ đi làm. Đến cuối cùng, lại để Càn Khôn các đi cùng Lâm Kinh Thiên bọn họ cãi cọ. Dù sao Lâm Tử Kỳ, Lâm Kinh Thiên cũng không phải là Lâm gia dòng dõi đích tôn, dựa theo những truyền thừa khác mấy trăm năm, gần ngàn năm đại gia tộc Nhậu Tính, trang sĩ chặt tay cùng bọn họ phân rõ giới hạn độ khả thi lớn hơn một chút. Bất quá ngay ở tối ngày hôm qua, Lâm Tiếu nghe được Tà Bách Lôn cùng cái kia thanh sam lão già đối thoại sau khi phát hiện nữa Càn Khôn các bên dưới, cái kia sáu tòa mật thất sau khi liền thay đổi chú ý. Trọng yếu hơn chính là hiện tại coi như là đem Càn Khôn các trục xuất ra đại hạ, như vậy này trở nên chống không lợi ích, cũng sẽ bị những nhà khác thương hội hoặc là đại hạ thế lực chiếm đoạt, cùng hắn Lâm Tiếu liền không có một chút quan hệ. Chẳng bằng hiện tại lại bán cho một món nợ ân tình của bọn họ, để bọn họ đối với mình cảm ơn đại đức. Cho tới Càn Khôn các phía dưới cái kia mấy tòa mật thất, nhưng là người không nhận ra, coi như là bọn họ muốn truy cứu chuyện này, cũng không dám bày ở ngoài sáng. Lâm tộc nếu là sợ Càn Khôn các, Lâm Dận lại hà sẽ nói ra nói như vậy đến. Lâm tộc lợi ích, ở đồng phương biển rộng bên trên. Phương diện này liên lụy, thậm chí so với đại hạ còn muốn lớn hơn, cái này cũng là Càn Khôn các kiêng dè địa phương. Hơn nữa, Lâm Tiếu hiện tại cũng đã được kiến thức Lâm Dận gốc gác, Lâm Dận tuổi vừa qua khỏi 40. Nhưng ở không biết bao nhiêu năm trước, hắn, nhưng là một vị thần phủ cảnh cường giả, thậm chí còn không phải phổ thông thần phủ cảnh. Lâm tộc bày ở ngoài sáng thế lực, là đại lục đông phương 72 thế gia một trong, nhưng lén lút nói không chắc còn có cái gì. Chỉ cần là Lâm Kinh Thiên bên người liền cùng một vị võ đế. Sự tình rất dễ dàng giải quyết. Dù sao đại hạ nờ, y này ra lớn như vậy chỗ sơ suất, tiền trưởng lão, tô trưởng lão, Tà Bách Lôn mấy người cũng là không thể tách rời quan hệ. Thế nhưng Tà Bách Lôn chính là Càn Khôn các đệ nhất nguyên lão cháu ruột, ở Càn Khôn các bên trong nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, vì lẽ đó hắn ngay đầu tiên liên lạc với Càn Khôn các tà thị một mạch đến xử lý chuyện này. Chẳng lẽ đại lục đồng phương sự tình đã bại lộ? Càn Khôn các tổng bộ, phòng hội nghị bên trong, Càn Khôn các chân chính cao tầng sắc mặt nghiêm nghị. Nơi này chỉ có 10 người, nhưng 10 người này, mỗi một cái đều là đạo đài cảnh cường giả, xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Phía dưới tin tức truyền đến là Thanh Long Lâm tộc Lâm Kinh Thiên làm. Một cái hắc y dâu đen người đàn ông trung niên, mặt không hề cảm xúc nói rằng: "Thanh Long Lâm tộc." Những người còn lại sắc mặt hơi ngẩn ra, toàn bộ phòng hội nghị đều tràn ngập một loại không khí quái dị. Lâm Kinh Thiên là Lâm tộc gia trung nghĩa tử nhi tử, cũng không phải là Thanh Long dòng chính, hắn hẳn là sẽ không đụng chạm đến Thanh Long Lâm tộc hạch tâm cơ mật. Cái kia dâu đen người đàn ông trung niên lần thứ hai nói rằng: "Hơn nữa, căn cứ tình báo, Lâm Tử Kỳ, Lâm Kinh Thiên phụ tử tự hồ đang mưu đồ Lâm tộc." Gốc gác của bọn họ cũng có chút thần bí. Lâm tộc sự tình, chúng ta không tiện nhúng tay, nếu là gây nên những lão quái vật kia phát điên, cấp trên không tốt bàn giao. Trong phòng hội nghị người dồn dập gật đầu. Ta Càn Khôn các bố trí ở Long Thủ, Lâm tộc bố trí thì lại ở đuôi rồng, chính khốn Long Thăng Thiên Ngày, Long Thủ, đuôi rồng hợp lực, liền có thể đem chân Long bắt giữ. Thế nhưng hiện tại Long Thủ bố trí, nhưng bị phá hỏng. Phòng hội nghị trên chủ tọa, một cái nhìn như tuổi bất quá chừng 20 tuổi, nhưng trên người nhưng tỏa ra một luồng không cách nào tiêu diệt cảm giác tang thương nam tử thăm thầm mở miệng. Người này chính là Tà Bách Lôn Gia Gia, Càn Khôn các đệ nhất nguyên lão Tà Lam Thu, Thanh Long Lâm Tộ. Tuy rằng cùng chúng ta có mục đích giống nhau, nhưng chúng ta cùng bọn họ, nhưng cũng không là người cùng một con đường. Điều này cũng không bài trừ, bọn họ có trong bóng tối quấy rối chi hiểm. Còn lại 9 người trầm mặc. Lâm tộc thái độ vẫn còn không rõ ràng, bất quá cái kia Lâm Kinh Thiên, Lâm Tử Kỳ hai người không phải Lâm tộc dòng chính, như vậy liền để bọn họ chết tốt. Tà Lam Thù, thần phủ cảnh cường giả, Càn Khôn các đệ nhất nguyên lão, ở Càn Khôn các bên trong nắm giữ không gì sánh được quyền uy. Cho tới những thứ đó tâm tích, còn lại không trọng yếu, La Hầu Cung cùng chiếc thuyền kia, nhất định phải tìm trở về. Tả Lam Thu lần thứ hai nói rằng, chuyện này giao cho ta tốt. Ngồi ở phòng hội nghị cuối cùng nhất một chỗ ngồi trên người đàn ông trung niên mở miệng nói, nếu xác định sự kiện kia là Lâm Kinh Thiên làm ra không thể nghi ngờ, như vậy ta liền tự mình đi một lần tốt. Nói không chắc, cái kia cái gọi là ba đại thánh địa cũng ở dục già dục dịch, Lâm Kinh Thiên chính là quân cờ của bọn họ. Ông. Tả Lam Thu gật gật đầu. Ta mang tới 6 cái đạo đài cảnh võ giả, phân biệt từ truyền tống trận đi thôi. Bọn họ to lớn nhất sai lầm, chính là đem cái kia 7 cái truyền tống trận đại cũng mang đi. Có lẽ bên kia sẽ có cái gì mai phục, thế nhưng này lại đáng là gì đây? Trung niên nam tử kia trên mặt toát ra một vẻ tự tin mỉm cười. Trung niên nam tử này tên là Tư Không Vũ Dạ. Trước đó vài ngày, tu vi của hắn đã phá vào đạo đài cảnh cái thứ hai cảnh giới, Tử Phủ Cảnh. Tử Phủ Cảnh tu vi ở Cửu Huyền Đại Lục trên đã xem như là cường giả tuyệt thế. Vạn sự cẩn thận. Tả Lam Thu mở miệng nói. Yên tâm, mấy người chúng ta sẽ mang tới Di Thiên Thạch. Nếu chúng ta xảy ra điều gì bất ngờ, Di Thiên Thạch sẽ đem tất cả những thứ này đều ghi chép xuống. Tư Không Vũ Dạ gật gật đầu. Tư Không Vũ Dạ ở Càn Khôn các thập đại nguyên lão bên trong tuy rằng không phải thực lực mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là sinh tồn năng lực mạnh nhất mộ. Cái. Không lâu sau, Tư Không Vũ Dạ liền dẫn 6 tên đạo đài cảnh cảnh giới thứ nhất đạo đài cảnh giới võ giả bước lên truyền tống trận. Bao quát Tư Không Vũ Dạ ở bên trong, 7 người trên người đều mang theo một khối Di Thiên Thạch. Di Thiên Thạch cũng không phải cái gì chí bảo, nó tác dụng to lớn nhất chính là ở một cái nào đó cái không gian đốt lưu lại tọa độ, đồng thời ghi chép ở vị trí này đã xảy ra sự tình. Truyền tống trận đài ánh sáng sáng lạn. Oanh. Thế nhưng sau một khắc, này 7 cái truyền tống trận trên đài, trong giây lát tuôn ra một đạo màu đen ô quang. 7 cái truyền tống trận đài đột nhiên nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Tà Lam Thù đám người sắc mặt đại biến. Đại nhân, không tốt. Ngay vào lúc này, một cái thân mặc trường bào màu đen lão già run run rẩy rẩy chạy tới, Tư Không đại nhân sinh mệnh nguyên thạch nát. Cái gì? Lần này, Tà Lam Thù các loại chờ người triệt để há hốc mồm. Trong nháy mắt, Tư Không Vũ Dạ ở truyền tống đến một bên khác thời điểm, trong nháy mắt liền tử vong, đồng thời có một sức mạnh không tên kéo tới, đem truyền tống trận đài đập vỡ tan. Mau mở ra Di Thiên Thạch, nhìn Tư Không Vũ Dạ bọn họ đến tột cùng đi nơi nào. Tả Lam Thu vội vàng nói. Tìm tới. Một cái khác trưởng lão trong tay cầm một khối thủy tinh trong suốt cầu, khối này quả cầu thủy tinh trên, dĩ nhiên đưa lên ra toàn bộ đại lục hình chiếu. Vị trí của bọn họ, Huyền Hoàng Sơn, Vô Uyên Hạp. Phốc. Tả Lam Thu một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Lâm Kinh Thiên, được, các người làm rất tốt, giết cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, tru diệt Lâm Kinh Thiên, Lâm Tử Kỳ phụ tử. Tả Lam Thu tức giận quát lên. Ai có thể nghĩ tới, cái kia 7 cái truyền tống trận đài, bị người ném tới Vô Uyên Hạp bên trong đi tới. Có thể nói, Tư Không Vũ Dạ các loại, chờ, người chết thực sự là quá oan uổng. Lần này, liền để Càn Khôn các tổn thất 7 vị đạo đài cảnh cường giả, trong đó còn bao gồm một vị tiềm lực vô hạn tử phủ cảnh, cường giả. Khoảng cách Đại Hạ Vũ Phủ thi đấu còn có 2 ngày. Nhưng 2 ngày nay, nhưng cũng không bình tĩnh. Khiến người ta bất ngờ sự tình từng cái phát sinh. Đại lục hạng đệ thất thương hội Càn Khôn các ở Huyền Kinh Thành gặp nạn. Toàn bộ Càn Khôn các bị người san thành bình địa, cao thủ cũng gần như tử thương quá bán. Bất quá khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là, vào lúc này, Tứ Phương Hầu Phủ dĩ nhiên đứng ra chủ động hỗ trợ, trùng kiến Càn Khôn các. Dựa theo Tứ Phương Hầu Lâm dẫn lời giải thích, chính là Tứ Phương Hầu Phủ cùng Càn Khôn các trước đó rất nhiều giao dịch, song phương là quan hệ hợp tác, hiện tại Càn Khôn các tuy rằng phá hủy, nhưng giao dịch như cũ vẫn còn. Ở Càn Khôn thương hội gặp đại nạn thời điểm, Tứ Phương Hầu đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mặt khác, Lâm gia những kia đệ tử trẻ tuổi cũng bị Lâm Dận cứu, đối với hắn mang ơn. Như thế bên dưới, đến để Lâm Dận giành được một cái tốt danh tiếng. Nhân nghĩa vô song Tứ Phương Hầu. Đây là hiện tại rất nhiều người đối với Lâm Dận xưng hô. Coi như là Càn Khôn các cũng không ngoại lệ. Nhân tộc quả nhiên là chư thiên dối trá nhất chủng tộc, rõ ràng lẫn nhau trong lúc đó hận không thể đem đối phương đè chết, dẫm chết, có thể một mực còn muốn làm ra những này loan loan nói tới. Tứ Phương Hầu Phủ trong hậu viện, một đầu hình thể khá nhỏ con lừa lười biếng nằm trên mặt đất, có từng miếng cẩn thận từng ly từng tí một liếm trên đất chén rượu. Chuyện tối ngày hôm qua rõ ràng là các ngươi làm đi, được kêu là Lâm Kinh Thiên đứa bé thật đáng thương, công lớn như vậy một cái oan ức. Ta nói con lừa, ngươi có thể lướt qua càng trở về. ở con lừa bên người, tương tự lười biếng ưng trường không, một tấm cái mặt già này đỏ bừng bừng, trong tay bưng một cái chén rượu, người đã lâu mới cam lòng uống như vậy một cái miệng nhỏ. Thế nào? Con lừa nhấc đầu, nhìn lướt qua ưng trường không. 30 năm trước nhìn thấy người, người vẫn à kiêu u phù hộ pháp lư tôn, thế nào ngày hôm nay liền biến thành như thế cái đức hạnh, năm đó người so với hiện tại ta cũng không kém đi. Ưng trường không khà khà cười không ngừng. Hiện tại ưng trường không tu vi ở thiên thanh thần tiểu tâm bộ dưới đã thành công đột phá đến thập tinh võ đế cảnh giới, thậm chí đã bắt đầu lĩnh ngộ sinh tử, hướng về võ thánh cảnh giới xuất phát mà đi. Nguyên bản mấy cái không phân cao thấp đối thủ cũ, hiện tại ưng trường không đã có thể dễ dàng đem bọn họ đánh giết. Ưng trường không cùng con lừa hiển nhiên cũng là người quen cũ. Bất quá khiến ưng trường không rất ngạc nhiên chính là, nguyên vốn đã là đỉnh phong võ đế, hầu như trở thành sinh tử cảnh võ thánh con lừa, thế nào biến thành bộ dạng này? Tuy rằng con lừa thân thể như cũ mạnh mẽ, nhưng trên người chân nguyên gợn sóng, nhưng là biến mất không thấy hình bóng. Ta làm sao biết là xảy ra chuyện gì? Từ khi bị cựu u phủ cái kia lão già khốn nạn đánh thức, sau khi con lừa đại gia tu vi liền càng ngày càng yếu. Nếu như không phải như vậy, cựu u phủ đám kia lão già khốn nạn sẽ thả con lừa đại gia rời khỏi. Con lừa dùng miệng ngậm lấy chén rượu, một cái đem chén rượu bên trong thiên thanh thần tiểu uống sạch. Vẫn là ở đây thoải mái, rượu này đối với con lừa đại gia thân thể của ta, nhưng là có nhiều chỗ tốt. Con lừa bốn vó mở ra, thư thư phục phục nằm trên mặt đất, con mắt quét một bên khác, ân cần lắc quạt lá cọ, không ngừng quay về Lâm Dận cúi đầu khom lưng lâm tiếu. Nhân tộc a, tâm tư quá phức tạp, nếu như không phải như vậy ai, con lừa cua đầu, ta cũng không biết ta muốn nói gì. Ưng trường không lục lọi một cái liếc mắt, lại uống một hớp tiểu tửu. Lâm tiếu là người tốt a, như vậy rượu ngon, đổi làm người khác tuyệt đối không nỡ lấy ra, kha kha kha. Ưng trường không cười nói. Con lừa vô cùng thật lòng gật đầu, rất tán thành. Ngày hôm qua các ngươi đoạt càn khôn các, đó là nên cướp, chỉ là ta không hiểu, vì sao tiểu tử kia lại bắt đầu giúp đỡ trùng kiến càn khôn các. Con lừa lỗ tai giật giật. Ưng trường không nhún vai một cái. Lúc này Lâm Dận cũng bị con trai của chính mình thủ đoạn kinh ngạc sững sờ. Cảm tình tối ngày hôm qua cướp sạch càn khôn các là con trai của chính mình. Hiện tại hắn cũng coi như rõ ràng càn khôn các bên kia đến tột cùng phát sinh cái gì. Toàn bộ càn khôn các bị người san thành bình địa, tất cả mọi thứ phàm là vật đáng tiền bị cướp sạch hết sạch, thật giống như bị cầu liêm qua. Mắt thấy lại quá 2 tháng, càn khôn các liền muốn tiến hành một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá, này không phải ở càn khôn các trên mặt mạnh mẽ đánh một cái tát sao? Hơn nữa buổi đấu giá trên muốn bán đấu giá đồ vật cũng đều bị cướp sạch xanh xanh. Điều này làm cho càn khôn các mặt mũi để vào đâu? Vào lúc này, coi như là Lâm Dận sau lưng cũng đều ướt. Cũng còn tốt, có Lâm Kinh Thiên tiểu tử kia chịu oan ức, không phải vậy phiền phức, nhưng lớn rồi, lại nói, bọn họ thế nào một mực chắc chắn là Lâm Kinh Thiên làm ra. Lâm Dận như cũ cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Lâm Tiểu hơi nở nụ cười, thân hình của hắn hơi biến đổi, lập tức biến thành Lâm Kinh Thiên dáng dấp. Bất quá trong nháy mắt tiếp theo, liền lại khôi phục như cũ. Chuyện này, Lâm Dận có chút không rõ. Tiểu tà tử dạy cho ta, thời khắc mấu chốt dùng rất thuận tiện. Lâm Tiểu nháy mắt một cái. Bất quá người đến tột cùng muốn làm gì, hãm hại càn khôn các, hãm hại Lâm Kinh Thiên, tại sao lại ngược lại trợ giúp càn khôn các? Chẳng lẽ người tối hôm qua làm ra lớn như vậy cái động tĩnh, chính là vì lừa bịp Lâm Kinh Thiên một hồi? Lâm Dận khẽ nhíu mày. Thành thật mà nói, hắn đối với Lâm Kinh Thiên cũng là rất có hảo cảm, nhưng nhi tử trung quy là nhi tử, lại Lâm Kinh Thiên cùng Lâm Tiếu trong lúc đó, Lâm Dận tự nhiên sẽ không chút do dự thiên hướng con trai của chính mình. Lâm Kinh Thiên. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu, hắn rất không giống biểu hiện FEVGSFD ra đơn giản như vậy. Nếu lờ, ta đoán không sai, càn khôn các mặc dù sẽ mang đến cho hắn phiền phức, thế nhưng muốn giết hắn, e sợ không phải như vậy dễ dàng. Lâm Dận ngẩn ngơ. Cho tới càn khôn các, giúp bọn họ trùng kiến càn khôn các, ta chỉ là muốn có cái danh chính ngôn thuận cớ, nhúng tay càn khôn các sự tình mà thôi. Lâm Tiếu đứng lên, hắn một tay nhẹ nhàng vung lên, trong hư không, liền hiện ra một màn ánh sáng, rõ ràng là đại lục Đông Phương bản đồ. Đại Hạ ở phía đông gần Đông Hải. Đại Nguyên ở Đại Hạ phương Bắc, chiếm cứ vô tận Thảo Nguyên. Đại Tần ở Đại Hạ hướng Tây Bắc, Đại Đường, nhưng là ở phía Tây Nam. Ở Đại Tần cùng Đại Hạ kẽ hở trong lúc đó, lại tồn tại mấy trăm to to nhỏ nhỏ quốc gia. Là đi Tây mới, chính là mỗi cái đại võ đạo tông môn địa bàn. Cha, về xem nơi này. Lâm Tiếu chỉ về trên bản đồ, Đại Hạ vị trí phía đông Thanh Châu vị trí, Huyền Hoàng Sơn Mạch. Nơi này, có một con rồng. Hả? Lâm Dận lông mày nhíu lại. Nếu là ta đoán không sai, là một cái từ Đông Hải tiến vào đại lục Âu Long, kết quả tiến vào đại lục thời điểm, không biết thế nào xúc động thiên địa đại thế, gợi ra bao vây trị cục, bị phong ấn ở đây, hóa thành Huyền Hoàng Sơn. Huyền Kinh Thành xây dựng ở Long Thủ chỗ, vì Long Hỷ Chi Châu chính là khối Long Thăng Thiên then chốt. Lâm Tiếu lại chỉ vào Huyền Kinh Thành nói rằng, Đông Phương bốn đại vương triều lãnh thổ sở dĩ không có thuần nguyên mỏ quặng tồn tại, chính là bởi vì này con ấu long. Đáng tiếc, này con ấu long đã chết rồi. Cái gì chết rồi? Lâm Dận cả kinh. Năm đó Lâm Dận cớ thoát ly gia tộc, một thân một mình ở Đại Hạ dốc sức làm, cuối cùng trở thành Đại Hạ tứ phương hầu, mưu đồ mưu chính là con rồng này. Thậm chí Thanh Long Lâm tộc ở này mới đại lục khai chi tán diệp, vì cũng là con rồng này. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu, nhưng cùng hắn nói, con rồng này, chết rồi. Không sai, đã chết rồi. Lâm Tiếu lại vung tay lên, cái kia màn ánh sáng bên trên địa đồ bắt đầu mở rộng, cuối cùng, đỉnh cái ở Huyền Hoàng Sơn phương Tây. Nơi này là Vô Uyên Hạp, cũng là con rồng này bị đánh giết sau khi lưu lại vết thương. Chuyện này, Lâm Dận có chút chần chừ bất định. Nếu là một cái rồng sống, như vậy hắn thoát vây mà ra thời khắc, không người có thể làm gì hắn, toàn bộ đại lục Đông Phương đều sẽ bị hủy diệt. Nhưng này một cái chết long mới có to lớn nhất giá trị. Lâm Tiếu khóe miệng lóe ra một vệt ý cười. Con rồng này ta muốn. Lâm Tiếu trên mặt lóe ra một vệt tung bay thần thái. Lâm Dận ngẩn ngơ, sau đó lắc lắc đầu. Con rồng này Lâm tộc mưu tính gần ngàn năm, ta không làm chủ được, ra ra người cũng không làm chủ được. Lâm Dận thở dài một hơi, Lâm tộc cũng không làm chủ được. Lâm Dận là Lâm tộc dòng chính, số ít có thể đụng chạm đến Lâm tộc hạch tâm cơ mật người một trong toàn bộ cửu huyền đại lục bên trên, nhìn chằm chằm con rồng này người, không chỉ chúng ta Lâm tộc. Lâm tộc là vì con rồng này mới cắm rễ cửu huyền đại lục. Lâm Tiếu trong lòng hơi hơi động. Không, không phải Lâm tộc cắm rễ cửu huyền đại lục, mà là Lâm tộc một cái chi mạch cắm rễ nơi này. Lâm Dận liếc mắt nhìn Lâm Tiếu, xa xôi than thở, thế giới này rất lớn, lớn đến người không thể nào tưởng tượng được. Lâm Tiếu yên lặng gật đầu. Coi như là trong mộng thế giới, Lâm Tiếu một đời làm thần đế, thế nhưng hắn với cái thế giới này như cũ mang theo kính nể, cũng không ai biết ở này vô cùng vô tận bên trong thế giới đến tột cùng có thế nào tồn tại. Liên quan với con rồng này sự tình đều là sư phụ ngươi cùng ngươi nói. Lâm Dận vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ta không có sư phụ. Lâm Tiếu vung tay lên, ngũ hành thiên hỏa đại trận âm âm phát động, đem hai cha con này vùng thiên địa ngăn cách lên. Cha, có lẽ nói đến ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng đây chính là sự thực. Cái kia một ngày ta bị Hách Liên Phong đả thương, hôn mê 7 ngày 7 đêm. Vào lúc ấy, ta làm cũng một giấc mơ. Lâm Tiếu nhìn cha của chính mình, từng chữ từng xe, vừa nói rằng, mộng tỉnh sau khi, trong đầu của ta, liền có thêm rất nhiều thứ, thuật luyện, võ đạo, thậm chí còn có thật nhiều phong phú tri thức. Chuyện này, Lâm Dận ngây người, hắn ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện như vậy, bất kể là ai nghe được, đều sẽ không tin tưởng. Cha, chuyện này ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu. Cho tới liên quan với thần đế, thanh đồng cửa, thất thải quang luân sự tình, Lâm Tiếu cũng không có nói ra đến. Cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Được rồi. Lâm Dận cười khổ một tiếng, cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng con trai của chính mình. Một giấc chiêm bao, đúc ra một thiên tài. Có lẽ là một vị thần linh trong mộng truyền đạo đi. Lâm Tiếu nhìn Lâm Dận cái kia xoắn xuýt ánh mắt, không khỏi lần thứ hai nói rằng. Tốt, chuyện này liền như vậy dừng lại, ngươi có một cái rất mạnh mẽ sư phụ. Vượt qua đạo đài cảnh giới, tiến vào cảnh giới tiếp theo mạnh mẽ sư tôn, ân, chính là như vậy, ngươi bản thân liền là một thiên tài, bất quá dựa theo sư phụ ngươi bàn giao, ở ngươi lúc còn rất nhỏ, liền giấu tài, che giấu phong mang, lần này nếu không là thanh nguyên thần phụ xuất thế, ngươi cũng sẽ không triển lộ phong mang, hiểu chưa? Lâm Dận vô cùng nói thật. Đúng, chính là như vậy. Lâm Tiếu trên mặt cũng toát ra nụ cười ngạt. Hắn vốn là không có sư phụ nói như vậy, bất quá là lần kia nói lời nói thật, Lâm Dận. Nhưng không tin sau khi mới làm ra tới đây sao một câu trả lời hợp lý. Thế nhưng trước mắt, liên quan đến con rồng này, Lâm Tiếu cũng không thể không lại mở miệng giải thích. Lâm Tiếu muốn con rồng này, Lâm Dận sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu là thêm ra một cái không hiểu ra sao sư phụ, sợ là Lâm Dận liền muốn đại công vô tư. Hiện tại, chúng ta hãy nói một chút con rồng này đi. Lâm Dận nhìn Lâm Tiếu vẻ mặt, lục lọi một cái liếc mắt, ngươi dựa vào cái gì muốn con rồng này, một cái nho nhỏ võ sư hạch, võ sư, ngươi lúc nào thành võ sư? Tôi hôm qua. Lâm Tiếu trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn, đầu của ta bên trong có thật nhiều kiến thức võ đạo, ta biết làm sao dùng cái giá thấp nhất, thu được tối vững chắc, nhanh chóng nhất tăng lên. Lâm Dận ra mặt mạnh mẽ giật giật. 15 tuổi võ sư. Này nhìn qua, quả thật có chút khuyết đại. Xem tới vẫn là giấc mộng kia duyên cớ, còn đoạt xác câu chuyện, Lâm Dận, nhưng là không nghĩ tới. Lâm tộc huyết mạch truyền thừa dị thường bá đạo, coi như là thần linh cũng không cách nào đoạt xác lâm tộc đệ tử. Nếu là cái nào thần linh linh hồn dám tiến vào lâm tộc đệ tử trong thân thể, tất nhiên sẽ bị cái kia bá đạo huyết mạch đánh thành cho chỉ. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự vận may tốt như vậy, bị một cường giả kinh thiên cường giả đoạt xác, kết quả gặp phải huyết thống phản vệ, nuốt người cường giả kia ký ức. Bỗng nhiên, Lâm Dận trong lòng bay lên một ý nghĩ như vậy. Được rồi, coi như ngươi là cũng một cái võ sư, thế nhưng cái kia long, căn hệ trọng đại, toàn bộ trên đại lục mỗi cái thế lực lớn đều ở theo dõi hắn, một khi khốn long thăng thiên, đại lục cường giả tất nhiên sẽ tập hợp đến đây, ngươi thì lại làm sao có thể đoạt đến cái kia rồng? Lâm Dận trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Ha ha ha ha. Lâm cười ha ha cười nói, đây chính là ta tính toán càn khôn các nguyên nhân. Càn khôn các vị trí long hí chi châu hạch tâm, cũng chính là chân chính long châu vị trí. Nghĩ đến càn khôn các đối với này con ấu long mơ ước đã lâu, thậm chí này huyền kinh thành thành lập, cũng là bởi vì này mà lên. Lâm Tiếu trên mặt nụ cười thu lại. Xác thực như vậy, mấy ngàn năm trước, huyền kinh thành thành lập, tự hồ cũng là bởi vì càn khôn các mà lên. Lâm Dận gật đầu. Nguyên bản, ta nghĩ đem càn khôn các diệt trừ sau khi, nghĩ biện pháp đem chỗ đó chiếm được, bất quá, sau đó ta thay đổi chủ ý. Càn khôn các thế lực quá lớn, tự hồ tuyệt không là đại lục 10 vị trí đầu thương hội đơ, giản như vậy. Lâm Tiếu lần thứ hai nói rằng. Hừm, Lâm Dận gật gật đầu, càn khôn các lai lịch bí ẩn, thậm chí liên lụy đến một ít thượng cổ bí ẩn, bất quá, ta Lâm tộc ngược lại cũng không sợ bọn họ. Lâm Tiếu cũng là Lâm tộc dòng chính, những bí mật này hắn sớm muộn phải biết. Đương nhiên, nếu là Lâm Tiếu như cũ như vậy công tử bột, như vậy Lâm Dận cũng sẽ đem những bí mật này nát ở trong bụng. Thế nhưng hiện tại Lâm Tiếu biểu hiện, tuy rằng tính cách của hắn không có thay đổi gì, như cũ là Lâm Tiếu cái kia bức biếng nhác, làm sằng làm bậy tâm tính, thế nhưng hắn xử sự thủ đoạn, nhưng là lão luyện tàn nhẫn, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Vì lẽ đó, bọn họ chính là tốt nhất bia đỡ đạn rồi. Lâm Tiếu lần thứ hai nở nụ cười, nét cười của hắn thật giống như là một con vừa ăn vụng con gà con hồ ly giống như, ta trận pháp, bọn họ cũng dám muốn. Ê! Lâm Dận ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu. Làm khốn long thăng thiên một khắc đó, trên đại lục tất cả mọi người đều sẽ biết, cái kia long rơi vào rồi càn khôn các trong tay. Lâm Tiếu từng tầng thở dài một hơi, càn khôn các cũng quá vô liêm sỉ, bọn họ ăn thịt, liền một cái nước dùng cũng không lưu lại cho người khác, quả thực chính là quá phận quá đáng, quá phận quá đáng. Lâm Tiếu một mặt vô cùng đau đớn. Lâm Dận có một loại muốn mê muội kích động. Oan ức, lại là oan ức. Hơn nữa là một cái chữ thiên to lớn oan ức, thẳng tắp giam ở càn khôn các đầu. Tự hồ, mấy năm trước, tiểu tử này, vì cho hắn nương chúc thọ, đoạt một cái cửa hàng châu báu hành, kết quả vào lúc ấy, tất cả mọi người đều cho rằng, chuyện này là FYSGQ Lai Thanh Thùy Hầu cái kia con trai Giang Vũ làm ra đi. Lâm Dận vuốt ve trán của chính mình. Chỉ là mấy năm trước, Lâm Tiếu thủ đoạn vẫn còn có chút non nớt, như cũ lưu lại không ít kẽ hở. Thế nhưng hiện tại, nếu là Lâm Tiếu chính mình không nói, Lâm Dận như thế nào sẽ biết, hắn ở kế hoạch lớn như vậy một chuyện đây. Quên đi, Lâm tộc muốn cái kia long, đơn giản là vì, mượn thân rồng nghiên cứu hoàn thiện, tiểu thanh long cấm pháp, mà thôi. Lâm Dận lần thứ hai nhớ tới cái kia một ngày, Lâm Tiếu lấy thuật khống hỏa mô phỏng xuất thần long hình thái. Đại hạ vũ phủ thi đấu tháng ngày gần ngay trước mắt. Trận này liên quan đến rất nhiều người vận mệnh thi đấu, dường như một tòa như núi lớn, đặt ở đại hạ trẻ tuổi nhất đại trong đầu. Vào lúc này, coi như là Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai cái công tử phóng đãng đều bị từng người phụ thân áp tải đại hạ vũ phủ. Ít đi những vương hầu này quý tộc các công tử, huyền kinh thành trên đường cái, tự hồ cũng tiêu điều rất nhiều. Bởi vì đêm qua càn khôn các bị người san thành bình địa, coi như là những kia võ đạo tông môn người, kiêu ngạo cũng biến mất rồi. Càn khôn các đã sớm bị người bên trong 3/10 ở ngoài 3 tầng vây quanh, tư phương hầu phủ điều động 1.000 thanh long vệ, kể cả đại hạ công bộ phái ra nhân thủ, lấy nhanh nhất tốc độ đem càn khôn các trùng kiến. Thậm chí không tới thời gian nửa ngày, tòa này đêm qua bị hủy diệt kiến trúc khổng lồ, cũng đã trùng kiến hoàn thành, thậm chí so với lúc trước càng cao to hơn, khí thế. Bất quá trùng kiến càn khôn các cũng chỉ là một cái xác không mà thôi, bên trong trống rỗng. Càn khôn các bên trong, Lâm Tiếu bên người quay về một đồng lớn thuần nguyên, trong tay hắn chính cầm một khối khoảng chừng một cân bên trong thuần nguyên, chính trên đất cẩn thận từng ly từng tí một khắc lục. Nguyên lai Phạm Hư Thiên Các, vị kia có thể tu phục truyền tống trận bàn đại sư, chính là Lâm Thiếu người. Tả Bách luôn sắc mặt phức tạp nhìn Lâm Tiếu. Lâm Tiếu nói hỗ trợ, vì càn khôn các khắc lục trận pháp, nguyên bản Tả Bách luôn các loại chờ, người cho rằng ra tay sẽ là Từ Phương Hầu Phủ sau lưng vị kia thuật luyện đại sư, lại không nghĩ rằng, ra tay dĩ nhiên là Lâm Tiếu. Đó là đương nhiên, ta là thiên tài. Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, nói khoác không biết ngượng nói rằng, cùng Tả huynh đệ như thế, từ nhỏ sư phụ ta lờ, em để ta giấu tài, không ở trước mặt người hiền lộ cái gì, dù cho là bị đánh thành tàn phế, cũng không thể đem bản lãnh của chính mình hiện lộ ra. Lâm Tiếu nhai răng nhếch miệng. Tà Bách luôn tràn đầy cảm xúc, trong nháy mắt liền cùng Lâm Tiếu có một loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Hắn làm sao không phải là như vậy đây? Thật sự cho rằng giả dạng làm công tử bột là một cái rất dễ dàng việc. Ai, làm khó Lâm Thiếu ngươi. Tà Bách luôn vươn tay ra, vừa định vỗ vỗ Lâm Tiếu vai, lại phát hiện hắn chính đang cẩn thận từng ly từng tí một khắc lục trận văn, lập tức phẫn nộ thu lại rồi. Tuy rằng Tà Bách luôn trong lòng đối với Lâm Tiếu còn có chút ý kiến, thế nhưng hắn trung quy không phải một cái chân chính công tử bột, làm đại sự lòng dạ vẫn có. Lần này Càn Khôn Các bố trí toàn hủy, muốn trùng kiến Càn Khôn Các cũng là một cái dị thường chuyện phiền phức. Vì lẽ đó Lâm Tiếu muốn ra tay, Tà Bách luôn cũng sẽ không ngăn cản. Hiện tại Lâm Tiếu khắc lục trận pháp thực sự quá mức mênh mông khổng lồ, vốn là thất truyền đã lâu trận văn. Tà Bách luôn cũng không lo lắng Lâm Tiếu sẽ ở trên trận pháp làm trò gì, còn nơi này tất cả một lần nữa sau khi bố trí xong, Tà Bách luôn cũng sẽ để Càn Khôn Các thuật luyện đại sư lại đây cẩn thận đo lường một phen. Không biết Lâm Thiếu sư phụ là. Tà Bách luôn nhìn Lâm Tiếu hai tay hầu như hóa thành tàn ảnh, đem từng đạo trận văn lưu trên đất, sau đó những kia trận văn lại hết thảy ẩn hiện ở giữa hư không, không nhìn được nuốt từng ngụm nước bọt hỏi. Sư phụ ta. Lâm Tiếu đứng dậy, mạnh mẽ hoạt động một chút tay chân, cười hỏi, Tà huynh đệ cho rằng, dạng gì thuật luyện sư mới có bản lãnh kia dạy dỗ ta như vậy đồ đệ đây. Tà Bách luôn há miệng. Lâm Tiếu bất quá là 15 tuổi, cấp 2 đỉnh phong thuật luyện sư, nhất tinh võ sư tu vi. Những này cũng không tính là cái gì. Ở Cửu Huyền Đại Lục trên, so với Lâm Tiếu thành tựu càng cao hơn người, chỗ nào cũng có. Thậm chí Tà Bách luôn chính mình, cũng có vạn phần tự tin so với Lâm Tiếu làm càng tốt hơn. Thế nhưng Lâm Tiếu hiện tại trần hiện ra thủ đoạn, nhưng là rất xa vượt qua hắn hiện tại hiện hữu cấp bậc. Có thể dạy dỗ Lâm Tiếu như vậy đồ đệ, chỉ sợ là đã vượt qua đạo đài cảnh cường giả chứ. Người như vậy, phòng trừng cũng sẽ không mưu đồ nơi này một cái ấu long, vượt qua đạo đài cảnh võ giả nếu là nguyện ý. Trực tiếp đến vô tận Đông Hải đi cầm một con rồng trở về cũng không phải việc khó gì. Lâm Tiếu khắc lục trận văn tốc độ rất nhanh, thậm chí thuần nguyên cũng dùng tới sắp tới 5.000 cân. Lâm Tiếu cũng không thiếu điểm ấy thuần nguyên. Không nói hắn ở Càn Khôn Các bên trong vơ vét 5 vạn cân thuần nguyên, chỉ cần là mấy ngày nay hắn vì một cái thế lực lớn tu phục trận văn, liền kiếm lời sắp tới 1 vạn cân. Lâm Tiếu tu phục truyền tống trận văn, mở ra giá cả là 100 cân thuần nguyên một cái trận văn. Mà cấp thấp nhất truyền tống trận đều là 12 cái trận văn tạo thành. Dù cho là nắm giữ truyền tống trận bản thế lực đã ít lại càng ít, Lâm Tiếu cũng có thể dễ như ăn cháo kiếm được khoản lớn thuần nguyên. Này vẫn là hắn mấy ngày nay tận lực khắc chế, không có đem tiếp theo hết thảy trận bàn mang đến tiền lời. Lâm Tiếu hôm nay muốn khắc lục trận pháp, cũng là một tòa dị thường mạnh mẽ trận pháp, tên là Di Sơn Hám Hải Đại Trận. Tòa trận pháp này, một khi phát động, liền nắm giữ mạnh mẽ lực công kích, bộc phát ra, như trời long đất lở cũng giống như vậy. Coi như là 18 cái đạo đài cảnh cảnh giới thứ nhất cường giả đều khó mà lay động. Đương nhiên, tòa trận pháp này, cùng Y Sơn Quan Lan Trận, kỳ thực là một tòa từ mẫu trận pháp. Y Sơn Quan Lan Trận là mẫu trận, Di Sơn Hám Hải Epic Deizi Trận là từ trận. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Lâm Tiếu ngồi ở Phạm Hư Thiên Các bên trong, liền có thể khống chế tòa trận pháp này ở trong nhất cử nhất động. Đương nhiên, ở ngoài trong mắt người là xem không ra bất kỳ đồ vật. Thậm chí Lâm Tiếu cũng chỉ lờ, khắc lục trận pháp, không có truyền vào chính mình hồn lực, thuật luyện sư trận pháp, mượn dùng thiên địa tư thế, nhất định phải có thuật luyện sư truyền vào hồn lực mới có thể phát động. Dù cho là khắc lục trận pháp người, không đem chính mình hồn lực đánh vào trận văn hạch tâm, hình thành dấu ấn, như vậy khắc lục trận pháp thuật luyện sư cũng không cách nào khởi động trận pháp. Bằng không còn ai dám đi thỉnh thuật luyện sư khắc lục trận pháp, vạn nhất khắc lục trận pháp thuật luyện sư có cái gì kế vặt, cái mạng nhỏ của chính mình còn không bị người ta nắm giữ trong tay. Hiện tại Lâm Tiếu khắc lục cũng là một cái trống không trận pháp. Bất quá tòa này chống không trận pháp, nhưng lại chịu đến Y Sơn Quan Lan trận khống chế, cho tới này hai tòa trận pháp liên hệ. Bạc Thiên Đế quân khắc lục trận pháp sẽ bị người nhìn ra kẽ hở. Dù cho là Lâm Tiếu hiện đang không có Bạc Thiên Đế quân thực lực, thế nhưng hắn, nhưng có Bạc Thiên Đế quân kinh nghiệm, chỉ bằng điểm ấy, trừ phi là một cái khác cùng Bạc Thiên Đế quân đồng cấp thuật luyện sư đến rồi, bằng không coi như là thần giới thần cấp thuật luyện sư, cũng khó có thể nhìn thấu. Tòa này Di Sơn Hám Hải Đại Trận, Lâm Tiếu đầy đủ khắc lục một ngày một đêm mới đem hoàn thành. Trận pháp hoàn thành trong chớp mắt, một đạo cột sáng màu trắng xông thẳng tới chân trời, thông thiên triệt địa, chu vi ngàn dặm huyền kinh thành bên trong, tất cả mọi người đều không kìm lòng được nhìn về phía cột sáng kia. Trận pháp thật là mạnh mẽ, hơn nữa còn là không gian trận pháp, hiện tại thật sự còn có thể bố trí không gian trận pháp sao? Thuật luyện sư công hội ở trong, vừa phá quan mà ra, hồn lực thuận lợi đột phá đến cấp 5 tề thanh phong, trong mắt lóe ra một vệt chấn động. Cái hướng kia, Càn Khôn Các, Càn Khôn Các. Tề Thành Phong khẽ nhíu mày. Mày hiểu rõ tất cả những thứ này, tin tức cổ thanh tuyền các loại, chờ, người, nhưng trong lòng là cảm giác khó chịu. Lâm Kinh Thiên nói không sai. Từ Phương Hầu, căn bản là không phải được cái gì thượng cổ thuật luyện sư truyền thừa, hắn vốn là mới đến một vị mạnh mẽ thuật luyện sư. Thượng cổ một trận chiến, cửu huyền điêu linh, hết thảy cấp 9 bên trên thuật luyện sư toàn bộ vẫn diệt, một ít trọng yếu thuật luyện truyền thừa cũng hết mức biến mất, sư tôn của hắn đến tột cùng là ai, chẳng lẽ là bọn họ? Đứng ở Lâm Tiểu Cách đó không xa Ưng Trường Không, lông mày hơi nhăn lại, trong lòng cũng có chút hoảng hốt. Ngày xưa nghe đồn, ở hôm nay Lâm Tiếu tòa này di sơn hám hải đại trận bên dưới, triệt để biến thành cho bụi. Từ Phương Hầu, hoặc là nói là Phạm Hư Thiên Các, vì Càn Khôn các khắc lục ra một tòa tuyệt thế trận pháp, chuyện này ở Huyền Kinh Thành làm đến sôi sùng sục lên. Mặc dù biết ra tay chính là Lâm Tiếu cũng không có nhiều người, nhưng điều này cũng phản ứng ra một vấn đề. Quãng thời gian trước, liên quan với Từ Phương Hầu được một vị thượng cổ thuật luyện sư truyền thừa sự tình, cũng tự sụp đổ. Bất quá, liên quan với ngoại giới nói thế nào, Lâm Tiếu, nhưng là quản không được. Hắn đã thoát lực rồi. Vì khắc lục tòa kia di sơn hám hải đại trận, Lâm Tiếu dùng tới hắn hiện tại có thể làm được toàn lực. Ngày mai sẽ là đại hạ vũ phủ thi đấu, Lâm Tiếu đương nhiên phải nắm chắc thời gian khôi phục. Bất quá Tề Thanh Phong đến, đúng là để Lâm Tiếu cảm thấy bất ngờ. Tề gia gia, ngài thế nào đến rồi? Lâm Tiếu nhìn trước mặt, đã đột phá đến cấp 5 Tề Thanh Phong, cười hỏi. Sau khi xuất quan, liền tới thăm ngươi một chút cái này kẻ dở hơi. Tề Thanh Phong hơi lắc lắc đầu, ngươi quả thực là hồ đồ. Ê! Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Quên đi, cái này ngươi tạm thời nhận lấy. Tề Thanh Phong đem một tấm huy chương ném đến Lâm Tiếu trên giường. Đây là... Lâm Tiếu tiếp nhận huy chương, vẻ mặt hơi ngẩn ra. Cái này huy chương bất quá to bằng bàn tay, bên trên khắc lục một đạo nho nhỏ hòa diễm, Lâm Tiếu có thể cảm nhận được, này tấm huy chương bên trong phong ấn một đạo cực sự mạnh mẽ trận pháp. Thuật, luyện sư công hội trưởng lão lệnh bài. Tề Thanh Phong vô cùng nói thật, không phải đại hạ thuật luyện sư công hội, mà là toàn bộ cửu huyền đại lục thuật luyện sư công hội. Ta đem tình huống của người báo cáo ra sức thuật luyện sư tổng hội, bên kia liền truyền đưa tới như vậy một cái lệnh bài, điều này cũng mang ý nghĩa bọn họ nhận rồi thân phận của ngươi. Một cái lệnh bài, trưởng lão, liền muốn thu mua ta. Lâm Tiếu xì cười một tiếng. Một cái trưởng lão lệnh bài. Tề Thanh Phong thở dài một hơi, ngươi có biết hay không cái này lệnh bài đại diện cho cái gì? Chẳng lẽ không là một cái hư chức? Lâm Tiếu cười khẽ. Tề Thanh Phong ngẩn ngơ, có chút lúng ta lúng túng cầm lấy chén trà, mạnh mẽ hướng về miệng mình bên trong chút một trận, là hư chức không giả. Nhưng điều này cũng đại biểu thuật luyện sự công hội của lực, ngươi cầm trong tay cái này lệnh bài, có thể ở trên đại lục bất kỳ một nhà thuật luyện sư công hội, điều động thuật luyện sư công hội ở trong tất cả tài nguyên. Không có cơm chưa miễn phí chứ? Lâm Tiếu như cũ không cảm kích. Tiểu tử này thế nào khôn khéo cùng cái hầu nhi tựa như, Tề Thanh Phong có chút buồn bực lầm bầm, bọn họ muốn không gian trận pháp trận văn, kể cả cái kia hóa độc đan phương pháp luyện đan. Muốn hai món đồ này, nay một tấm lệnh bài, sợ là rất xa không đủ đi. Lâm Tiếu thưởng thức lệnh bài trong tay, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, ngươi còn muốn cái gì? Tề Thanh Phong thổi râu mép trừng mắt hỏi, hai thứ đồ này, đối với tiểu tử ngươi tới nói không có cái gì chứ. Ta đồ đệ bảo bối kia Liễu Tịch, đều nắm giữ không gian trận văn, cùng cái kia phương pháp luyện đan. Đây là hai việc khác nhau, hiện tại Liễu Tịch là ta người. Lâm Tiếu rầm rì nói rằng, ta tin được Liễu Tịch, vì lẽ đó ta có thể cho Liễu Tịch những thứ này. Tề Thanh Phong hơi ngẩn ra, cái kia Lâm Huyền Thiên cái kia lão bất tử một cái tâm tính. Nói đi, ngươi còn có điều kiện gì? Thứ nhất, ta có tê. Để gia nhập thuật luyện sư công hội, trở thành thuật luyện sư công hội trưởng lão, nhưng thuật luyện sư công hội không được can thiệp chuyện của ta, phải cho ta sung túc tự do. Thứ hai, ta muốn thuần nguyên, chỉ ít cho ta 100 vạn cân thuần nguyên, hoặc là ngang nhau giá trị dị trùng nguyên. Thứ ba, cho ta người, ta muốn 50 tên cấp 3 trở lên thuật luyện sư, do một vị cấp 6 thuật luyện sư mang nội. Còn lại, nếu là thuật luyện sư công hội có phiền toái gì, hoặc là cần muốn hi kỳ cổ quái gì phương pháp luyện đan, trận văn, hoặc là bùa chú bảo khí, ta cũng có thể hỗ trợ quyết định. Lâm Tiếu dội ra ba ngón tay, mặt khác, Tề Thanh Phong đại sư, Tề gia gia, không biết người có nghe hay không qua sao đan pháp đây. Nghe Lâm Tiếu mở ra những cái đó kiện, Tề Thanh Phong hơi sững sờ chốc lát, cho tới cái kia sao đan pháp câu chuyện, càng làm cho Tề Thanh Phong cảm thấy một trận mờ mịt. Ta nói Lâm Tiếu, ngươi không phải đang nói đùa chứ, ngươi cảm thấy thuật luyện sư công hội sẽ đáp ứng những chuyện này sao? Tề Thanh Phong ngơ ngác nói rằng, vì lẽ đó ta quản bọn họ đi chết. Lâm Tiếu nhún vai một cái, nếu là ta sợ có người tìm đến ta phiền phức, ta còn có thể đem bản lĩnh hiển lộ ra. Tề Thanh Phong cười khổ một tiếng. Lâm Tiếu bản lĩnh hắn là lĩnh giáo qua, hắn cũng chỉ là quan sát Lâm Tiếu luyện khí sau khi, liền đánh vỡ cấp 4 cùng cấp 5 trong lúc đó bích trướng, hồn lực thành công đột phá đến cấp 5. Được rồi, bất quá nếu là không tiếp này tấm bảng, thuật luyện sư công hội bên kia cũng sẽ phái người lại đây. Tề Thành Phong nghiêm túc nói. Vậy thì chờ bọn hắn đến rồi nói sau đi. Lâm Tiếu không để ý chút nào. Đúng rồi, Tề gia gia tài chỗ này có một môn luyện đan phương pháp, cho ngài tham khảo một hồi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu trong tay có thêm một đạo ngọc phù. Sau đan pháp, Tề Thành Phong tiếp nhận ngọc phù, dùng hồn lực nhìn quét một chút sau khi thoáng ngẩn ra. Đây là cái gì luyện đan pháp? Một loại rất tốt luyện đan phương pháp, bất kể là tốc độ vẫn là chất lượng, nếu so với truyền thống luyện đan phương pháp tốt hơn vô số lần. Lâm Tiếu cười cợt, nếu là Tề gia gia ngươi không bề quan, có lẽ hiện tại đã là cấp 6 thuật luyện sư. Nghe, à. Tề Thành Phong lần thứ hai ngẩn ngơ. Tề gia gia ngươi quan sát ta luyện chế một món bảo khí, liền tự nhiên hiểu ra, khoảng thời gian này, ta lại là khắc lục trận văn, lại là luyện chế đan dược. Nếu là Tề gia gia ngươi vẫn ở bên cạnh ta, này lại phải nhận được bao nhiêu chỗ tốt đây. Nghe được Lâm Tiếu lời nói này, Tề Thành Phong ruột đều muốn hối thanh. Hắn thế nào liền đã quên cái này gốc dạ đây. Nhìn Liễu Tịch đi. Hồn lực vừa đột phá cấp 2, ở Lâm Tiếu bên người thời gian một tháng, liền trở thành cấp 3 thuật luyện sư. Chính mình nhọc nhằn khổ sở bế quan một tháng, cũng mới đột phá cấp 1 đi. Tuy nói cấp 2 đến cấp 3 độ khó, kèm xa tiếp tắp cấp 4 đến cấp 5 độ khó. Thế nhưng đừng quên, Liễu Tịch lấy cấp 2 sơ kỳ trình độ, đột phá đến cấp 3. Mà hắn Tề Thành Phong, nhưng là lấy cấp 4 đỉnh phong đến cấp 5 sơ kỳ. Hơn nữa hiện tại Tề Thanh Phong cũng chỉ là hồn lực đột phá mà thôi, để hắn luyện chế cấp 5 bảo khí hoặc là cấp 5 đan dược cái gì, hắn vẫn đúng là không làm được. Nhưng nhìn Liễu Tịch đi, tiểu tử này luyện chế cấp 3 đan dược thật giống như giang đậu tử như thế đơn giản. Phạm Hư Thiên các bên trong bán ra những không thùng đó đan, lấy Tề Thanh Phong nhãn lực, tự nhiên có thể thấy, những đan dược này hết thảy đều là xuất từ Liễu Tịch tay. Chỉ bằng thủ pháp luyện đan, Liễu Tịch đã vượt qua Tề Thanh Phong. Tề Thanh Phong hận không thể phiến chính mình một bạt tai. Bất quá ngay ở Tề Thanh Phong hối hận thời điểm, Lâm Tiếu cửa phòng bị đẩy ra. Lâm Tiếu, người tên tiểu hỗn đản này, cho cha người uống đến tột cùng là rượu gì? Tại sao cha người trên người ta chân nguyên bị niêm phong lại rồi? Lâm Dận vô cùng lo lắng từ ngoài cửa vọt vào, hắn chỉ lờ, đối với Tề Thanh Phong lên tiếng chào hỏi sau khi, liền trừng mắt một đôi mắt, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Lâm Tiếu. Lúc này Lâm Dận trên người hồng dường như đun sôi tôm lớn giống như vậy, thế nhưng tóc của hắn cùng chòm râu, nhưng là phát sinh một trận không bình thường màu xanh. Cha, cái kia thiên thanh thần tửu, ngươi uống bao nhiêu? Lâm Tiếu nhìn Lâm Dận dáng dấp, vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta không phải đã thông báo ngươi sao, rượu kia một ngày chỉ có thể cùng một chén. Thiên thanh thần tửu nhượng tốt, sau khi, Lâm Tiếu cái thứ nhất tự nhiên là lấy ra hiếu kính cha mẹ của mình. Lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay Lâm Dận, không biết xảy ra chuyện gì, liên tục uống không biết bao nhiêu chén, mới tạo thành hiện tại dáng vẻ ấy. Ta không phải nhìn Tế lão đến rồi, muốn lấy ra bồi Tế lão uống một chén sao? Lâm Dận ngớ ngẩn, kết quả không có quản được miệng, uống nhiều hai chén. Lâm Dận cũng có chút xấu hổ. Hai chén? Lâm Tiếu trợn mắt. Đây, hai bình, không đúng, là hai hũ. Lâm Dận vẻ mặt đau khổ. Cha, nếu đều uống vào bụng, ngài đi bế quan một tháng, đem trên người linh khí đều tiêu hóa là không sao. Lâm Tiếu che mắt. Cũng còn tốt Lâm Dận đã từng chính là đạo đài cảnh cảnh giới thứ 3 thần phủ cảnh cường giả, trong cơ thể có một tòa tàn tạ thần phủ chấn áp, bằng không. Hai hũ thiên thanh thần tiểu, không phải bị no đến mức bạo thể mà chết không thể. Lâm Dận có chút xấu hổ, hắn bản không phải rượu ngon người, thế nhưng này thiên thanh thần tiểu đối với hắn dụ, hoặc thực sự quá to lớn. Một ngày một chén, mấy ngày này Lâm Dận mong đợi nhất chính là ngày thứ 2 đến. Thế nhưng ngày hôm nay ở rót rượu thời điểm, nhưng là không kìm lòng được uống một hớp. Sau đó chính là chiếc thứ hai, tiếp theo liền bất trí bất giác uống hai hũ. Tề Thành Phong ra mặt cũng là mạnh mẽ giật giật, bất quá khi hắn nghe thấy được Lâm Dận trên người hương tử khí sau, không nhịn được nuốt no y xe con nước miếng một cái. Không ai có thể chịu nổi dư, u như vậy hương dụ. Chịu đến muôn người chú ý vũ phủ thi đấu đúng hẹn bắt đầu. Sớm ở một tháng trước, đại hạ vũ phủ liền bắt đầu chuẩn bị lần này thi đấu, 10 tòa dài rộng cái trăm trượng võ đài, đứng vững ở Huyền Hoàng Sơn bên dưới. Thời khắc này, Huyền Hoàng Sơn bên dưới biển người. Vũ phủ hàng năm thi đấu đều hấp dẫn khắp nơi chú ý, bất kể là đại hạ bình dân, vẫn là chu vi các khác quốc gia cùng thế lực, đều là mật thiết quan tâm. Dù sao đại hạ được xưng bốn đại vương triều bên trong đệ nhất vương triều. Ở tòa này có thể chứa đựng 10 vạn người đồng B4 nơi chính của XL thời quan sát võ đấu trường bên trong, đã bị bảy người chật ních. Ngày thứ nhất thi đấu là khiêu chiến thi đấu. Lâm Tiếu nhìn cái kia 10 tòa võ đài, có chút đần độn vô vị. Đại Hạ Vũ phủ bên trong đệ tử mấy vạn, thế nhưng cái gọi là thi đấu xếp hạng, bài cũng chỉ là Long Hồ Phong Vân bảng xếp hạng mà thôi. Mà này ngày thứ nhất thi đấu, chính là Vũ phủ đệ tử, đối với Long Hồ Phong Vân bảng trên đệ tử khiêu chiến. Đương nhiên, Long Hồ Phong Vân bảng trên có 360 tên đệ tử, cũng không phải ai đều có thể bị khiêu chiến. Xếp hạng cuối cùng 60 đệ tử mới có thể bị Phong Vân bảng bên dưới đệ tử khiêu chiến. Đương nhiên, như vậy khiêu chiến cũng không phải vô cùng vô tận, làm Phong Vân bảng xếp hạng sau 60 đệ tử tiếp thu 10 tràng khiêu chiến, đồng thời hết mức đạt được sau khi thắng lợi, hắn liền có thể bảo vệ chính mình xếp hạng. Nếu là ở một cái nào đó giữa trường chiến bại, như vậy hắn ở Long Hồ Phong Vân bảng trên xếp hạng sẽ do đánh bại hắn cái kia vị đệ tử thay thế được. Cho tới người khiêu chiến tiêu chuẩn, hai ngày nay Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong trở lại Vũ Phủ, chính là tranh cướp cái này tiêu chuẩn đi tới. Mà Lâm Tiếu ở Long Hồ Phong Vân bảng trên xếp hạng là thứ 53 vị, vì lẽ đó ngày hôm nay thi đấu đối với hắn mà nói không có quan hệ gì. Vì lẽ đó, ở Vũ Phủ thi đấu sau khi bắt đầu, Lâm Tiếu nhìn thấy Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai người thành công chiếm cứ đệ 301 cùng 302 vị sau khi liền rời khỏi nơi này. Trong nhà còn có một đồng lớn sự tình phải xử lý, Lâm Tiếu thế nào sẽ đem thời gian lãng phí ở đây. Đúng là Long Hồ Phong Vân bảng trên những người khác xem sai sự ngon lành. Bất quá Lâm Tiếu không có chú ý tới chính là kế Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong sau khi người thứ ba đạt được Long Hồ Phong Vân bảng trên xếp hạng đệ tử là một cái người độc nhãn. Tên kia ở Long Hồ Phong Vân bảng trên xếp hạng thứ ba 303 đệ tử, thậm chí ngay cả hắn một cái ánh mắt cũng không ngăn nổi, liền bị thua hạ xuống. Lâm Dận đã bế quan đi tới. Cái kia một bụng thiên thanh thần tiêu, nếu là trễ luyện hóa, tên kia trong cơ thể hắn chân nguyên sẽ bị cái kia nguồn linh lực khổng lồ đồng hóa thành một loại so với chân nguyên càng cao cấp hơn năng lượng. Năng lượng như vậy, Lâm Dận là không cách nào điều động. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Lâm Tiếu, bế quan luyện hóa thiên thanh thần tiêu. Tại sao trở về? Lâm Tiếu trong tiểu viện, Tung Trường không cùng con lừa nhìn thấy Lâm Tiếu đột nhiên trở về, thoáng hơi kinh ngạc. Tiểu hài tử đánh nhau, có cái gì có thể xem? Lâm Tiếu ngáp lên, tiện tay lấy ra một cái chén rượu, cho mình rót một chén, uống một hơi cạn sạch. Đây là thiên thanh thần tiêu. Mà Lâm Tiếu lập tức liền uống ba chén. Nhìn thấy con lừa cùng Ưng Trường không lông mày nhảy lên. Dù cho là Ưng Trường không hiện tại cái này vô hạn gần tới ở Võ Thánh Gia Hòa, một ngày cũng chỉ dám uống một chén, con lừa mạnh hơn Ưng Trường không một ít, nhưng cũng chỉ có thể uống một chén nhiều một chút. Thế nhưng Lâm Tiếu cái này quái vật, thậm chí ngay cả tục cho mình quán ba chén. Lâm Tiếu vươn người một cái, mạnh mẽ nằm ở một bên trên ghế nằm. Cho ta đại địa pháp các bản nguyên đạo văn. Con lừa thoáng sừng sốt chỉ chốc lát sau, lập tức liền vọt tới Lâm Tiếu trước mặt. Ngươi là cựu U phù hộ pháp Lư Tôn, ta cho ngươi pháp các bản nguyên đạo văn, không phải từ đờ, xe hát sao? Lâm Tiếu lục lọi một cái nước mắt. Hừ hừ, nếu như ngươi không cho ta liền đến nơi Kazuto nói, ngày đó cướp sạch càn khôn các, kỳ thực là ngươi cùng ngày con chim nhỏ. Con lừa chỉ trị Ưng Trường không? Ưng Trường không bĩu môi. Lâm Tiếu cười cợt, ở con lừa cùng Ưng Trường không cái kia sợ hãi trong ánh mắt, một cái đem trong bầu rượu hết thảy thiên thanh thần tiểu toàn bộ rót vào trong miệng, một cái nuốt vào. Đi thôi. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái, càn khôn các tại sao phải tin người con này điên điên khùng khùng con lừa. Con lừa lỗ tai gục xuống, con mắt của nó chuyển động, sau đó lần thứ hai nói rằng, vậy ta liền nói cho càn khôn các người cho bọn họ bố trí tòa kia di sơn hám hải trận. Kỳ thực là cùng Phạm Hư Thiên các y sơn quan lan trận là từ mẫu trận pháp, di sơn hám hải trận là từ trận. Con lừa vô cùng vẻ mặt vô cùng nham hiểm. Lâm Tiếu vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao mới biết? Lâm Tiếu không tin con này con lừa có thể nhìn thấu chính mình khắc lục trận văn thủ pháp, nhận ra được hai tòa trận pháp nội tình. Tuy rằng trí nhớ của ta bởi vì sớm thức tỉnh mà thất thiếu mất hơn nửa, nhưng liên quan với những thứ đồ này, ta vẫn là nhớ một ít. Con lừa khà khà nở nụ cười, một đạo đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn mà thôi, đối với người mà nói cũng không tính là gì đi. Hơn nữa, ta trước đây mặc dù là cựu U phù hộ pháp Lư Tôn, nhưng bây giờ cùng bọn họ cũng có cựu oán không phải? Có cựu oán, vậy ngươi lại vì sao giúp bọn họ tính toán ta? Lâm Tiếu uốn éo người, để cho mình càng thoải mái nằm ở trên ghế nằm, lười biếng hỏi. Hơn nữa, lần trước ở sàn đấu thú, đối mặt cựu U phủ người cũng nhượng bộ lui binh, cũng không có cùng bọn họ động thủ. Cái kia, con lừa hơi ngẩn ngơ, ở bề ngoài không thể động thủ, nhưng lén lút gõ ám côn vẫn là có thể. Gõ ám côn? Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Chính là gõ ám côn, ở bề ngoài ta nói cho cựu U phủ ta một cái trọng tình nghĩa quân tử lừa, nhưng sau lưng ta muốn họ bọn họ biết kết cục khi đắc tội ta. Con lừa thử lên răng hàm, trong mắt lộ ra một vệt sự thù hận. Nếu như không phải cựu U phủ, ta sẽ không như thế sớm tỉnh lại, dẫn đến sức mạnh ký ức toàn bộ thất khuyết, vì lẽ đó ta muốn cho bọn họ trả giá thật lớn. Đáng tiếc ta lại không thể đem những này biểu hiện ra, ta một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, ở cựu u phủ lão nhân kia trong tay khống chế, ta muốn đoạt lại cái thứ kia, đáng tiếc ta lại đánh không lại hắn, vì lẽ đó, đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn, sẽ trợ giúp người khôi phục thực lực, đối với à? Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười hỏi. Đúng. Con lừa gật gật đầu. Như vậy, ta có thể được chỗ tốt gì đây? Lâm Tiếu nhìn con lừa, vô cùng nói thật, mấy ngày nay, ta dùng thiên thanh thần tửu, dùng các món ăn ngon món ngon chiêu đại ngươi. Hiện tại ngươi lại đưa ra phải lớn hơn địa pháp các bàn nguyên đạo văn, ngươi có thể cho ta mang đến chỗ tốt gì đây? Hừ, nếu như ngươi có thể đưa cho con lừa đại gia pháp các bàn nguyên đạo văn, con lừa đại gia ta liền cùng ngươi điều động 100 năm làm sao? Con lừa cắn răng một cái, mở miệng nói rằng, ha, Lâm Tiếu không nhịn được nở nụ cười, điều động 100 năm, liền nghĩ lần trước ở sàn đấu thú như vậy, nhìn thấy cựu u phủ người, liền cái giấm cũng không dám thả. Con lừa nuôi. Kỳ thực, ngươi nói cho không nói cho càn khôn các cái kia tòa trận pháp chân tướng, này không trọng yếu, dù sao từ mẫu trận pháp vật như vậy, càn khôn các những người kia còn không thể nào hiểu được. Lâm Tiếu đối với con lừa nói rằng, như vậy đi, cùng ta điều động 100 năm, dùng đầu ngươi bên trong ký ức, cho ta huấn luyện ra một nhóm trung thành tuyệt đối thiết huyết thủ hạ, làm sao? Huấn luyện thủ hạ, những huyết long vệ đó. Con lừa chớp một hồi con mắt, thành giao. Không sai, nếu là người có thể trong vòng một tháng, đem thực lực của bọn họ hết thảy tăng lên tới đỉnh phong võ quân, như vậy ta sẽ đưa người mộ, đào đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn. Nếu như người có thể ở trong vòng 3 tháng, đem bọn họ hết thảy biến thành võ vương, thiếu gia ta liền vì người khắc lục ra một đạo do đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn hội tụ mà thành bản nguyên trận pháp. Con lừa con người đều muốn trừng đi ra. Đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn hội tụ mà thành bản nguyên trận pháp. Một tòa trận pháp ít nhất cần 12 cái chống đỡ điểm, cũng chính là 12 con trận văn mới có thể hình thành trận pháp uy lực, xúc động thiên địa tư thế. Vì lẽ đó, Lâm Tiếu trong miệng bản nguyên trận pháp chỉ ít do 12 con pháp các bản nguyên đạo văn tạo thành. Một cái bản nguyên đạo văn cũng đã là vô giá trí bảo. 12 con BIO8 nho mở bản nguyên đạo văn, coi như là ở tại thần giới, cũng là kinh thiên động địa bảo vật. Nếu là 12 con bản nguyên đạo văn tạo thành bản nguyên trận pháp, này đến tột cùng có thế nào uy năng, coi như là Lâm Tiếu chính mình cũng không biết. Bắc Thiên Đế Quân tuy rằng có thể khắc lục pháp các bản nguyên đạo văn, thế nhưng hiện tại Lâm Tiếu tu vi vẫn là rất thấp, lúc trước cho Triệu Huyền Quang làm như vậy một cái, hắn đều là chuẩn bị chừng mấy ngày. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu cảm thấy, pháp tắc bản nguyên đạo văn, tựa hồ cũng không phải phức tạp như thế. Chỉ ít, trong thức hải cái kia thất thải quang luân mỗi một lần chuyển động thời điểm, đều sẽ toát ra từng đạo tương tự với pháp tắc bản nguyên đạo văn đồ vật. Lâm Tiếu cảm thấy, nguyên bản vô cùng thần bí pháp tắc bản nguyên đạo văn, tựa hồ cùng trận văn có cộng thông chi sở. Chỉ là mỗi một đạo pháp tác bản nguyên đạo văn, tựa hồ cũng có vô số điều tương tự với trận văn bình thường thần bí tồn đang đan sen mà thành, bất quá loại này đan dệt, cũng không phải trận pháp, mà là một loại càng thần bí sắp xếp tổ hợp phương thức. Đến nay, Lâm Tiếu cũng không hiểu rõ, những này sắp xếp tổ hợp phương thức, đến tột cùng là một loại thế nào tồn tại. Thế nhưng Lâm Tiếu biết, khi hắn có một ngày, nếu như có thể đạt đến trong mộng Bắc Thiên Đế Quân loại cấp bậc đó thời điểm, có lẽ liền có thể đem này pháp tác bản nguyên đạo văn bí mật vạch trần ra. Hiện tại, Lâm Tiếu cũng có cái kia nắm, đem pháp tác bản nguyên đạo văn xem là trận văn đến sử dụng, từ cái kia thất thải quang luân bên trong thả ra ngoài pháp tác bản nguyên đạo văn, tự hồ so với Lâm Tiếu chính mình từ thiên địa thu hút mà đến, càng dễ dàng khống chế một ít. Lâm Tiếu chính mình cũng nói không chừng thất thải quang luân thả ra những kia pháp tác bản nguyên đạo văn, ở trong thiên địa pháp tác bản nguyên đạo văn đến tột cùng có cái gì không giống, bất quá đem ra làm một cái nhân tình, thu mua lòng người ngược lại cũng không tồi. Con lừa nhìn thấu Y Sơn Quan Lan trận cùng Di Sơn Hám Hải trận trong lúc đó liên hệ, như vậy liền chứng minh con này con lừa cũng không phải là vật phàm. Nói không chắc, cũng là thần giới một vị đại năng, bị đánh rơi xuống đến. Bất quá một đầu con lừa, Lâm Tiếu vẫn đúng là chưa từng nghe tới, ngũ đại thần giới bên trong có một con lừa dáng dấp cường giả. Hơn nữa con lừa, chỉ là phổ thông phàm thú, xưa nay sẽ không có trở thành cường giả tiền lệ. Vì lẽ đó Lâm Tiếu cũng dự định cẩn thận nghiên cứu một chút con này không hiểu ra sao con lừa. Con lừa nghe được Lâm Tiếu, đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo hai cái lỗ tai hoàn toàn chi lên. Được, một lời đã định, ta ở trong vòng 3 tháng đem đám phế vật kia bồi dưỡng thành võ vương, ngươi liền phải dùng pháp tác bản nguyên đạo văn, ở trên người ta khắc lục ra một tòa bản nguyên trận pháp. Con lừa một bình cao 3 thước, hùng hục nói rằng, một lời đã định. Lâm Tiếu cười ha, quyết nhất, mấy ngày nay ngươi mang theo huyết long vệ, liền cùng con này con lừa đi. Lâm Tiếu hướng về trong hư không hô một tiếng. Quyết nhất các loại, chờ, người lục lọi một cái liếc mắt, Tuy rằng bọn họ không nghe với Lâm Tiếu cùng con lừa trong lúc đó, thế nhưng hiện tại, để huyết nhất bọn họ theo con này con lừa, huyết nhất vẫn còn có chút không muốn. Tuy rằng con này con lừa ở sàn đấu thú biểu hiện, hắn xem rõ rõ ràng ràng, nhưng chung quy là một đầu súc sinh mà thôi. Cũng không là linh thú, cũng không phải dị tộc cường giả. Nhưng Lâm Tiếu, hắn vẫn không thể vi phạm. Một bên khác, Ưng Trường không hoàn toàn nghe người. Lâm Tiếu cùng con lừa mới bắt đầu nói chuyện, hắn còn có thể nghe hiểu một ít. Thế nhưng đến sau đó, pháp tắc bản nguyên đạo văn, bản nguyên trận pháp, này đều là thứ đồ gì? Ưng lão, theo ta đi một lần khỏe không? Lâm Tiếu xoay đầu lại, liếc mắt nhìn Ưng Trường không, cười híp mắt nói rằng, đi theo ngươi, ta có ích lợi gì? Ưng Trường không có chút lưu luyến xoạch một hồi miệng, dư vị trong miệng hương tửu khí. Như chỉ là chỉ cần rượu ngon, tuyệt đối không cách nào đem Ưng Trường không này một vị võ đế ở lại chỗ này. Thế nhưng rượu này, nhưng đối với tu vi của hắn có lợi ích khổng lồ, Ưng Trường không nghi ngờ chút nào. Nếu là hắn có thể mỗi ngày uống một chén thiên thanh thần tửu, hắn sớm muộn có thể hét thành võ thánh, thậm chí hét thành đạo đài cảnh cường giả. Điều này làm cho Ưng Trường không như vậy mê võ nghệ làm sao cam lòng rời khỏi. Chỗ tốt tự nhiên là có. Lâm Tiếu hơi nở nụ cười, đi theo ta một lần, trở về, vì chính là võ thánh. Ưng Trường không ngây người. Phạm hư thiên các dưới đất, vô số đạo trận văn tụ hợp, hình thành một cái khổng lồ quang hải. Toàn này quang hải một bên khác, rõ ràng là càn khôn các dưới đất. Đêm hôm ấy, Lâm Tiếu rời khỏi càn khôn các trước, như thế nào sẽ không làm một ít tay chân đây. Thậm chí từ một khắc đó bắt đầu, Lâm Tiếu cũng đã bắt đầu tính toán càn khôn các. Càn khôn các mặt ngoài là một tòa di sơn hám hải đại trận, thế nhưng ở càn khôn các dưới đất tương tự bị Lâm Tiếu khắc lục một tòa mô hình nhỏ di sơn hám hải trận. Bởi vì hai trận đồng nguyên nắm giữ đồng dạng gợn sóng, hầu như hình TH NH một tòa trận pháp, mà Lâm Tiếu bày xuống di sơn hám hải trận lại quá mức lớn lao, phổ thông thuật luyện sư căn bản là không cách nào nhìn thấu tòa trận pháp này, thậm chí ngay cả rất lớn một phần trận văn liền không cách nào thấy rõ. Dù sao Lâm Tiếu bố trí nhưng là vô ngân chi trận, một đại một tiểu hai tòa trận pháp trên dưới chồng chất, quả thực chính là thiên y vô phùng. Thông qua phạm hư thiên các y sơn quan lan trận, Lâm Tiếu cùng Ưng Trường không hai người trong nháy mắt liền tới đến càn khôn các dưới đất. Ở càn khôn các phía dưới, cái kia sáu tòa mật thất phía dưới còn có một cái lớn vô cùng không gian, nơi này mới là càn khôn các chân chính muốn mưu đồ địa phương. Long châu, cái kia chết long trước khi chết phun ra một viên long châu, bất quá đáng tiếc trải qua ngàn vạn năm năm tháng, viên này long châu đã sớm mục nát, lưu lại một cái lớn như vậy không gian, mà vùng không gian này chính là cái kia long châu biến thành, vì lẽ đó lại liên tiếp theo huyền hoàng sơn nơi sâu xa. Lâm Tiếu lấy ra một khối thuần nguyên, nhanh chóng ở cái này chu vi có tới trăm dặm đại khổng lồ trong không gian khắc lục, từng đạo trận văn không ngừng từ trong tay hắn bắn ra, lại ẩn hiện ở giữa hư không. Lâm Tiếu vừa uống vào ba chén thiên thanh thần tiểu linh lực, trong nháy mắt hóa thành Lâm Tiếu chân nguyên hồn lực, nhanh chóng bổ sung thân thể hắn tiêu hao. Ưng Trường không còn ngươi trận tròn, hắn không hiểu thuật luyện, nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho hắn không có kiến thức. Ưng Trường không từng gặp cho rằng cấp 6 thuật luyện đại sư khắc lục trận văn, nhưng cũng không có như rừng cười như vậy khắc lục. Thân thể của hắn hầu như hóa thành tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đi qua liền có mấy đạo trận văn hiện lên đan xen vào nhau, sau đó ẩn hiện đến giữa hư không. Bỗng dưng Lâm Tiếu trong tay thuần nguyên trong giây lát nổ tung, một luồng tinh khí màu trắng từ một mảnh không biết giữa hư không nổi lên. Vù. Thế nhưng ở này tinh khí màu trắng xuất hiện trong phút chốc, trong hư không trận văn không ngừng nổi lên, đem tinh khí màu trắng dẫn đi. Thậm chí Ưng Trường không đều không có cảm ứng được, cái kia tinh khí màu trắng đến tột cùng là món đồ gì. Đi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu hét lớn một tiếng. Ở tòa này không gian phần cuối, không biết lúc nào, xuất hiện một cái hang động. Cái kia tinh khí màu trắng, chính là từ huyệt động kia bên trong xuất hiện. Những tinh khí này đều là tử khí, không có bất kỳ giá trị gì, chân chính vật có giá trị ở một bên khác. Đi mau. Lâm Tiếu tốc độ nói cực nhanh, cùng lúc đó dưới chân của hắn đạp lên một loại quái lạ bước tiến, nhanh chóng hướng về cái hướng kia vọt tới. Ưng Trường không vẹn vẹn là sừng sốt một phần ngàn cái trong chớp mắt, sau một khắc hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ. Long châu cùng long là một thể, vừa là long nội đan cũng là long bản mệnh bảo khí. Long châu tuy rằng phá hủy, thế nhưng cái này do long châu hóa thành khổng lồ trong không gian, như cũ tồn tại một cái cùng long thân thể liên tiếp đường nối. Bất quá, ở Lâm Tiếu lấy trận văn mở ra đường nối thời khắc, tất nhiên sẽ sản sinh một ít gợn sóng, gây nên mấy người chú ý. Thế nhưng vào lúc này, đại hạ vũ phủ thi đấu bắt đầu, vũ phủ bên trong trận pháp cũng sẽ khởi động, nơi đó trận pháp gợn sóng, hoàn toàn đem này tia gợn sóng che giấu đi. Tất cả những thứ này, Lâm Tiếu cũng đã tính toán kỹ, bằng không hắn sẽ không lại vào lúc này đối với Càn Khôn Các động thủ. Lâm Tiếu lấy trận văn xúc động, đem này con đường hầm không gian sau khi mở ra, trong nháy mắt tiến vào lòng trong thân thể. Con rồng này thân thể, cũng chính là Huyền Hoàng Sơn địa mạch, chính là toàn bộ Huyền Hoàng Sơn chỗ căn cơ. Nếu là sẽ có một ngày, bảo vệ chi cục phá tan, như vậy dù cho là con rồng này chết rồi, cũng như cũ có thể bay lên cửu thiên, khổng lồ long hồn mang theo cuồn cuộn tinh khí trả long tộc nơi, mượn cơ hội sống lại. Lâm Tiếu, bên nào có thể khoan nhượng xảy ra chuyện như vậy? Hiện tại Lâm Tiếu chỉ có một thân thần đế cảnh giới, nhưng không có tương ứng thực lực, con rồng này long hồn cùng tinh khí, chính là hiện tại Lâm Tiếu tốt nhất chất dinh dưỡng. Xem đến lúc qua quá lâu, con rồng này thân thể như cái kia long châu giống như vậy, từ lâu mục nát. Tiến vào long khu sau khi, Lâm Tiếu thở dài một hơi. Ở này Huyền Hoàng Sơn bên dưới vạn trượng địa phương, là một cái so với cái kia long châu nơi càng lớn hơn không biết bao nhiêu lần khổng lồ không gian. Ở này không gian bích trướng bên trên, có thể thấy rõ ràng một tầng như vậy bình thường đường nét, chính là cái kia BIMCTK của long vảy rồng dấu vết lưu lại. Bất quá, thời gian qua quá xa xưa, con rồng này đã chết rồi. Chết liền cạn đều không dư thừa. Chỉ còn dư lại tràn ngập ở nơi này những kia khổng lồ tinh khí. Bởi vì nơi này là dưới đất vạn trượng nơi, lại có bao vây chi cục cầm cố. Vì lẽ đó long tuy rằng chết rồi, thế nhưng long hồn cùng long tinh khí vẫn như cũ bảo đảm ở lại chỗ này. Thật nồng nặc tinh khí, bất quá, nếu là tùy tiện thôn phệ những tinh khí này, chúng ta cũng sẽ hóa rồng, hóa thành một con rồng đi. Ưng Trường không khẽ nhíu mày. Trước khi tới, Lâm Tiếu đã cùng Ưng Trường không giải thích chuyện nơi đây. Cho tới mưu đồ con rồng này, Ưng Trường không nhưng cũng không dám có bất kỳ tâm tư. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ võ đế mà thôi. Ở đại lục Đông Phương, là cường giả tuyệt đỉnh, đặt ở toàn bộ cửu huyền đại lục trên, nhưng là căn bản không ra hồn. Nơi này có một con rồng, Lâm Tiếu đều có thể đem tìm ra, cửu huyền đại lục tăng long ngọa hồ, một ít núp trong bóng tối thế lực bá chủ, không thể không có phát hiện. Ưng Trường không có thể không có lá gan đó cùng bọn họ tranh cướp cái gì. Vì lẽ đó, ta muốn dùng trận pháp, đem nơi này tinh khí, chậm rãi dẫn dắt ra ngoài, chúng ta hiện tại muốn làm, chính là phải tìm được cái kia long long hồn. Long hồn như ở, những tinh khí này ly, nờ không phải như vậy dễ dàng rút đi. Lâm Tiếu dùng tay sờ rung nơi này bích trướng, hơi thở dài một hơi. Đáng tiếc, đây là thần long tộc bên trong hoàng tộc, chính chảo kim long, đáng tiếc là một cái ấu long, còn chưa các loại, chờ, trưởng thành, liền bị người mưu hại. Lâm Tiếu thở dài một hơi. Ưng Trường không há miệng, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Thần long bộ tộc hoàng gia, chính chảo kim long, căn cứ thượng cổ trước lưu lại điển tịch, chính chảo kim long vừa sinh ra, chính là vượt qua đạo đài cảnh cường giả chứ. Cửu huyền đại lục, có người nào có thể tính toán đến một cái thần long? Con rồng này quá mức bé nhỏ, phòng trường sinh ra còn chưa đủ trăm năm. Lâm Tiếu liếm môi một cái, chín chảo kim long sinh ra ở cửu huyền đại lục Đông Phương Hải Dương vô tận, vậy thì chứng minh thế giới này xa không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Bảo vệ chi cục a, trong thiên địa chuyên môn vì khắc chế long tộc mà sản sinh đại thế, coi như là thành niên thần cấp chín chảo kim long, gặp phải bảo vệ chi cục cũng phải phí chút sức lực, mới vừa không cần nói là này con vừa ra đời không bao lâu ấu long. Hơn nữa, ra tay người kia cũng là người không đơn giản vật, đem toàn bộ cửu huyền đại lục Đông Phương nguyên mạch đều điều động lên, hình thành cái này bao vây chi cục. Hiện tại đại lục Đông Phương thuần nguyên mỏ quặng khan hiếm, vẻn vẹn là tới gần phương Tây địa phương còn sót lại như vậy một điểm, cùng cái này cũng là đại có quan hệ. Lâm Tiếu nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một hồi. Một cái bị người mưu hại thần long. Ưng Trường không xem như là mở mang tầm mắt. Bất quá người kia cũng là cái ngốc huyết, Lâm Tiếu xì cười một tiếng, thiên địa hình thành nguyên mạch. Hắn lại là phàm nhân năng động, trong ngày thường, những kia thải nguyên người dưới khoáng thải nguyên thời điểm, đều phải cẩn thận, thằng hốc kia khuyết lại dám dùng nguyên mạch đến ngưng tụ thiên địa đại thế, phòng trường tên kia, cũng không được đến chỗ tốt gì, kết cục so về, y con rồng này còn muốn thảm. Hai người vừa đi, Lâm Tiếu vừa quan sát nơi này hướng đi. Đến. Hai người hành động như bay, không biết đi rồi bao lâu, Lâm Tiếu bước chân đột nhiên một trận. Ở hai người phía trước, là một đạo ánh sáng màu vàng kim nhạt. Ánh sáng ở trong cao thấp ba thước màu trắng vật thể, chim chim nổi nổi. Trứng rồng. Con rồng này chết rồi không già, thế nhưng hắn ở thời khắc sống còn, dĩ nhiên triển khai nghịch thiên thần thông, niết bàn sống lại, hóa thành một viên trứng rồng. Niết bàn là phượng hoàng thiên phú. Thế nhưng này con chín chảo thần long, dĩ nhiên cũng có thể triển khai. Bất quá Lâm Tiếu, nhưng chưa tiến lên trước. Ở viên trứng rồng kia phía trước, ngồi xếp bằng một bóng người. Đây là một cái yên tĩnh nam tử. Bạch y, tóc bạc, nhìn qua 27, 28 tuổi, thân thể tinh tế mà thon dài, trên mặt của hắn mang theo một vệt uể oải trắng xám, bạch trong suốt. Tựa hồ là cảm giác được có người đến. Hắn mở mắt ra. Con người của hắn là màu bạc, một luồng tang thương như biển khí tức từ trong mắt của hắn tàn mắt ra. Người đến rồi. Nam tử mở miệng. Tiếng nói của hắn khàn khàn, dường như hai cái đầu gỗ ma sắc sản sinh âm thanh. Cũng không biết hắn đến tột cùng bao lâu chưa từng nói qua thoại. Ngươi là ai? Lâm Tiếu tinh tế cảm ứng nam tử này khí tức trên người. Chỉ là một người bình thường, không có chân nguyên gợn sóng tồn tại. Nhưng có thể ngồi người ở chỗ này, tuyệt đối không phải người bình thường. Ưng Trường Không cũng cảnh giác lên, toàn thân hắn chân nguyên đã vận chuyển tới cực hạn. Nếu là nam tử này có bất kỳ dị động, ngay lập tức sẽ gặp phải Ưng Trường Không toàn lực vô giết. Ta tên Thương Huyền. Nam tử mở miệng nói rằng, Thương Huyền Thương, Thương Huyền Huyền. Đây là em gái của ta, Huyền Linh. Nam tử giơ tay lên, chỉ phía sau hắn cái kia viên trứng rồng. Thương Huyền. Lâm Tiểu nhíu nhíu mày, ở trong trí nhớ của hắn cũng không có danh tự này. Bất quá thương cái họ này, nhưng là không phải chuyện nhỏ. Thì ra là như vậy, chẳng trách này con chín chảo thần long có thể niết bàn. Thoáng suy tư một chút, Lâm Tiểu trong lòng hiểu rõ. Thương chính là bộ tộc Phượng Hoàng ở trong Ngân Hoàng dòng họ. Ngân Hoàng ở Phượng Hoàng tộc bên trong, tuy rằng không phải cái gì đại tộc, nhưng cũng là hàng đầu bộ tộc, nhân số ít ỏi, nhưng mỗi một cái trưởng thành sau khi đều là cường giả tuyệt đỉnh. Giúp ta một chuyện. Thương Huyền âm thanh như cũ khàn khàn, nghe không ra bất kỳ cảm tình. Giúp ta chiếu cố muội muội. Được. Lâm Tiếu gật đầu đáp ứng, không có chút gì do dự. Ưng Trường Không ngẩn ngơ. Này tự hồ không giống như là Lâm Tiếu phong cách hành sự. Dựa theo hắn đối với Lâm Tiếu hiểu rõ, vào lúc này hắn sợ là muốn trắng trợn vơ vét một phen đi. Chẳng lẽ tiểu tử này nói một đàng làm một bộ, sau khi trở về liền đem viên này trứng làm thành trứng trần? Thế nhưng cũng không giống, dù sao đây là một viên trứng rồng. Cảm tạ. Thương Huyền kéo kéo khóe miệng, gian nan lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó hắn đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt về phía sau viên trứng rồng kia, thân thể thản nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ưng Trường Không giật mình, tốt tựa như gặp quỷ. Chuyện này Ưng Trường Không có chút sờn cả tóc gái. Ai? Lâm Tiếu thở dài một hơi, hắn đi lên phía trước, nhẹ nhàng sờ sờ cái này màu trắng trứng rồng. Lâm Tiếu, ngươi liền như thế đáp ứng rồi hắn lại như vậy tin tưởng ngươi. Ưng Trường Không mạnh mẽ chấn định lại, hắn cũng ý thức được, cái kia Thương Huyền là một cái ghê gớm đại nhân vật. Hắn là một cái đáng giá tôn kính người. Lâm Tiếu cười cợt, vì em gái của hắn, mạnh mẽ phát động niết bàn thuật, lại ở đây ngồi bất động, bảo vệ nàng mấy trăm ngàn năm, người như vậy, đáng giá tôn kính. Chuyện này, Ưng Trường Không cẩn thận liếc mắt nhìn Lâm Tiếu, không sai, trước mắt tiểu tử này là Lâm Tiếu không già, nhưng thế nào liền chuyển biến tâm tính đây? Tuy rằng ta không hiểu hai anh, ơi bọn họ đến tột cùng có quan hệ BK7TL8K gì, nhưng thu được một vị cường giả hữu nghị, dù sao cũng hơn ham muốn một ít trước mắt lợi ích thân thiết, không phải sao? Lâm Tiếu sán lạn nở nụ cười. Ưng Trường Không không có tiếng. Hắn vốn là muốn nói mình, nhưng là liên tưởng đến Thương Huyền vô thanh vô tức liền biến mất ở nơi này, hắn như cũ chạy tới một trận sờn cả tóc gái. Cái kia Thương Huyền, chỉ ít là một vị vượt qua đạo đài cảnh cường giả. Không sai, cùng đối phương so với, chính mình lại đáng là gì đây? Hoạch được bản thân hữu nghị. Không kìm lòng được, Ưng Trường Không có chút ủ rũ. Lâm Tiếu cẩn thận từng ly từng tí một đêm này viên trứng rồng thu nhập Thái Dương Thần Đỉnh bên trong, lấy Thái Dương Thần Đỉnh bên trong thần mặt trời hòa, cẩn thận từng ly từng tí một tầm bổ này viên trứng rồng. Ngươi cũng không cần nản lòng. Lâm Tiếu nhìn Ưng Trường Không vẻ mặt, cười nói, hắn là cường giả, ta muốn chiếm được hắn hữu nghị, thế nhưng người mà, khà khà, bản thiếu gia ta là cường giả kế hoạch bồi dưỡng. Nghe được kế hoạch bồi dưỡng bốn chữ này, Ưng Trường Không đầy người dùng mình một cái. Ta nói rồi, ngươi khí huyết tu viên mãn, vì lẽ đó ngươi có tư cách cuồng ta tiểu, những người khác coi như là khóc lóc, không muốn đến thiếu gia ta trước mặt, ta còn hiềm phiền đây. Lâm Tiếu vỗ vỗ Ưng Trường Không vai, xoay người đi trở về. Ưng Trường Không suýt nữa không có bị một ngụm nước bọt sặc chết. Dám như vậy lẫm lẫm liệt liệt đập thảo nguyên thần Ưng vai, e sợ cũng chỉ có Lâm Tiếu này một cái đi. Hả? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Này bao vây chi cục quả nhiên muốn phá tan rồi, nơi này dĩ nhiên có một tia tinh khí tiết lộ. Lâm Tiếu con mắt hơi sáng ngời. Long tộc tinh khí có thể bồi dưỡng nơi rất rất nhiều thiên tài địa bảo. Hơn nữa, nơi này tinh khí trải qua mấy trăm ngàn năm tầm bổ, đã sớm lắng đọng đến một cái vô cùng chất phác hoàn cảnh. Từ nơi này tiết lộ ra như vậy một tia tinh khí, đủ để bồi dưỡng được một cây đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Chờ ta khắc lục một cái trận pháp, chúng ta đi ra bên ngoài. Lâm Tiếu lấy ra một khối thuần nguyên, trên đất khắc lục lên. Huyền Hoàng Sơn nơi sâu xa. Gió thu trong cốc. Toàn này cốc, sở dĩ tên là gió thu cốc, là bởi vì nơi này một năm bốn mùa, mặc kệ lúc nào, đều là cây cỏ khô vàng, gió thu hay hay. Thế nhưng quái lạ chính là, nơi này cây cỏ tuy rằng khô vàng, nhưng xưa nay không đâu linh. Liền dường như là một cái trời thu, bị hình ảnh ngắt quãng ở đây. Lâm Kinh Thiên cùng một cái dáng người yếu điệu nữ nhân ngồi ở gió thu cốc trung ương. Lâm Tiếu, ta muốn giết hắn, ta muốn giết A. Nguyên bản nhìn qua điểm đạm, không quan tâm hơn thua Lâm Kinh Thiên, vào đúng lúc này, trong thần sắc cũng biến thành cực kỳ dữ tợn. Hai ngày. Vẹn vẹn là hai ngày thời gian, Lâm Kinh Thiên ở Đông Phương Đại Lục trên phát triển ra thế lực, liền đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thậm chí ở Lâm tộc địa bàn, Đại Hạ Thành Châu cũng không ngoại lệ. Đối với này, Lâm tộc duy trì trầm mặc. Dù sao Lâm Kinh Thiên châu chọc, chính là Càn Khôn Các. Càn Khôn Các đối với Lâm Kinh Thiên trả thù, Lâm tộc không có lý do gì đứng ra. Lâm Kinh Thiên ở Lâm tộc tuy rằng có cực cao địa vị, nhưng hắn trung quy không phải Lâm tộc tộc nhân, chỉ là được ban cho tính Lâm mà thôi. Mặt tình huống như vậy, dù cho là gia tộc dòng chính cũng có thể bị đẩy ra từ bỏ, chứ đừng nói chi là Lâm Kinh Thiên cái này chỉ là gia nô. Nguyên bản, Lâm Kinh Thiên đối xử Lâm Tiếu, vẻn vẹn là một cái mưu hí con chuột giải trí tâm thái, lại không nghĩ rằng, cái kia con chuột vào lúc này, dĩ nhiên cho mình một đòn chí mạng. Vì những năm này đối với hắn làm, còn muốn quá đáng nhiều lắm. Người phụ nữ kia mở miệng. Đây là một cái vóc người thon thả, nhìn qua lạnh như băng nữ nhân. Không nghi ngờ chút nào, nàng hết sức xinh đẹp, mi mục như họa, da thịt như tuyết, thế nhưng, nàng quá lạnh. Thân thể ở ngoài, gần giống nở hát, cách một tầng dày đặc hàn băng giống như vậy, một bộ tránh xa người ngàn dặm vẻ mặt, dù cho là đối mặt Lâm Kinh Thiên cũng không ngoại lệ. Phía sau nàng cong lấy một thanh bảo kiếm. Giết chết Càn Khôn các võ hoàng, cứu đi Lâm Kinh Thiên người chính là hắn. Hắn bất quá là một cái chỉ là phế vật mà thôi, ta là một thiên tài, ta tuổi còn trẻ, liền nắm giữ võ quân tu vi, hắn tính là thứ gì, dựa vào cái gì so với ta, Lâm gia, sớm muộn là ta. Lâm Kinh Thiên nghiến răng nghiến lợi nói rằng, bởi vì hắn họ Lâm, mà người không họ Lâm. Nữ nhân ngữ khí như cũ lạnh lẽo. Lâm Kinh Thiên thở hổn hển, không tiếp tục nói nữa. Tuyết Long Thảo, không nghĩ tới ở này Huyền Hoàng Sơn nơi sâu xa, dĩ nhiên có một cây sắp thành thục Tuyết Long Thảo. Nếu là nuốt vào này cây Tuyết Long Thảo, ta liền có thể thu được long sức mạnh. Lâm Kinh Thiên xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa cái kia cây thảo. Dài ba thước, toàn thân trắng như tuyết, không có bất kỳ tì vết. Bất quá, này cây Tuyết Long Thảo vẫn không có thành thục. Thành thục Tuyết Long Thảo, chu vi sẽ bay ra trắng nõn óng ánh hoa tuyết, Tuyết Long Thảo cũng sẽ hóa thành hình rồng. Đây là một con rồng tinh khí ngưng tụ thành thần vật. Này gió thu cốc hình thành, cũng là bởi vì Tuyết Long Thảo tồn tại duyên cớ. Lâm Kinh Thiên tu luyện chính là Hắc Long Cấm Pháp, đối với này Tuyết Long Thảo có dị thường cuồng nhiệt. Từ lúc mấy năm trước, Lâm Kinh Thiên cũng đã chú ý tới này cây Tuyết Long Thảo, lần này hắn tự mình đến Huyền Kinh nguyên nhân, cũng là vì hái Tuyết Long Thảo. Nuốt vào Tuyết Long Thảo, Lâm Kinh Thiên Hắc Long Cấm Pháp liền có thể tiến thêm một bước, thậm chí có thể đột phá trở thành võ vương. Hôm nay, chính là Tuyết Long Thảo thành thục tháng ngày. Lâm Kinh Thiên ở đây đã khổ sở chờ đợi hai ngày. Một ngày kia, rời khỏi Huyền Kinh Thành sau khi, hắn liền đi tới nơi này. Lần thứ nhất phát hiện Tuyết Long Thảo sau khi, Lâm Kinh Thiên liền sắp xếp một ít tâm phúc thủ tại. Khổ này, thường ngày, nếu là có người dám tới gần nơi này, liền sẽ bị những người kia chém giết. Lâu dần, cũng truyền ra gió thu cốc là hiểm địa lời giải thích. Hiện tại, Lâm Kinh Thiên tự mình đi tới nơi này, nhưng kia bảo vệ ở đây mấy năm tâm phúc, đã chết ở cái kia nữ võ đế trong tay. Ngâm. Bỗng nhiên, một đạo to rõ tiếng rồng ngâm phát sinh. Một vệt màu trắng long ảnh ở Tuyết Long Thảo chu vi hiện ra, trong phút chốc, hoa tuyết khắp nơi. Rốt cục thành thục. Lâm Kinh Thiên ánh mắt sáng lên. Vù. Nhưng vừa lúc đó, chu vi trong giây lát bùng nổ ra một đoàn chạm ánh sáng màu xanh lam. Hai bóng người tùy theo hạ xuống. Tuyết Long Thảo dĩ nhiên dựng dục ra bảo bối như vậy. Lâm Tiếu kinh dị tiếng âm vang lên. Lâm Tiếu. Trong giây lát, Lâm Kinh Thiên nghe được Lâm Tiếu âm thanh, giật mình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Tiếu dĩ nhiên sẽ vào lúc này xuất hiện ở đây. Tuyệt Long Thảo, nhưng là hắn mưu tính mấy năm bảo bối, ở thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Hò, Lâm Kinh Thiên, ta đường huynh, không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây đụng tới ngươi. Lâm Tiếu nhìn thấy Lâm Kinh Thiên, thoáng sững sờ, tiếp theo lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Ta cũng rất bất ngờ đây. Lâm Kinh Thiên sắc mặt âm trầm, nếu người đến rồi, vậy cũng không cần trở về. Sau một khắc, Lâm Kinh Thiên khôi phục trấn định. Nếu Lâm Tiếu đến rồi, như vậy hắn liền muốn đem Lâm Tiếu diệt trừ. Tuy rằng này cùng hắn ban đầu kế hoạch không hợp, nhưng bởi vì lần trước Lâm Tiếu đưa cho Lâm Kinh Thiên cái kia một món lễ lớn, dĩ nhiên để hắn đối với Lâm Tiếu sản sinh vô cùng sát ý. Lâm Kinh Thiên trên mặt mang theo cười gằn, từng bước tới gần Lâm Tiếu. Lâm Tiểu Tu Vi bây giờ là nhất tinh võ sư, nguyên khí vừa hóa thành chân khí. Mà Lâm Tuyền Thiên nhưng là cửu tinh võ quân. Hai người chênh lệch, đâu chỉ cách nhau một trời một vực. Đương nhiên, Lâm Kinh Thiên cũng nhìn thấy Lâm Tiếu bên người Ưng Trờ, ôm không, thế nhưng hắn cũng không cho là, Ưng Trường không là một cái uy hiếp. Lâm Kinh Thiên bên người, tương tự nắm giữ một vị nữ võ đế. Thảo Nguyên Thần Ưng, Ưng Trường không. Lâm Kinh Thiên nhìn Ưng Trường không, hơi nở nụ cười, đi theo Lâm Tiếu tên phế vật này bên người, lại có cái gì tiền đồ, hắn sẽ trông cái gì. Nếu là người nương nhờ vào ta, ta sẽ dành cho người trở thành đạo đài cảnh cơ hội. Ưng Trường không liếc mắt nhìn Lâm Kinh Thiên, nhún vai một cái. Cho mình trở thành đạo đài cảnh cường giả cơ hội. Ở Lâm Tiếu nơi này uống mấy chén rượu, hắn liền cảm giác mình đã có trợ ba ATF ý kỳ thành đạo đài cảnh cường giả tiềm lực. Lâm Kinh Thiên. Ưng Trường không cũng không coi trọng hắn. Xem ra ngươi là không muốn. Lâm Kinh Thiên trên mặt, dĩ nhiên khôi phục hờ hững, hắn nhàn nhạt nhìn Ưng Trường không, như vậy từ nay về sau, đại lục Đông Phương võ đế cường giả liền muốn giảm thiểu một vị. Chu Nhan, ta tin tưởng ngươi có thể giết chết hắn. Lâm Kinh Thiên chết nghiêng đầu, cười đối với bên cạnh hắn vị kia nữ võ đế nói rằng, Tuyệt Long Thảo, ta muốn một nửa. Tên kia vì Chu Nhan nữ võ đế mở miệng nói rằng, Thành giao. Lâm Kinh Thiên vẻ mặt bất biến. Chu Nhan, thần hòa cung Chu Nhan. Ưng Trường không lông mày nhú lại. Chu Nhan đại danh, hắn đương nhiên nghe qua. Thần hòa cung nhân chủ tu thuộc tính hòa công pháp, Chu Nhan cũng không ngoại lệ. Có thể một mực, Chu Nhan tính tình, nhưng cùng thần hòa cung tất cả mọi người tính tình cũng khác nhau. Lạnh như băng. Một cái tu luyện thuộc tính hỏa nữ tử, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức, đều làm cho người ta một loại hàn triệt nội tâm cảm giác. Nếu là nàng không vận công, không cùng người giao chiến, tuyệt đối không người nào có thể thấy, nàng là một cái tu luyện thuộc tính hỏa công pháp võ giả. Vì lẽ đó ở đại lục Đông Phương, Chu Nhan lại có băng hỏa võ đế danh xưng. Chỉ là, ở 15 năm trước, vị này tên nổi như cồn băng hỏa võ, ế đột nhiên biến mất, cũng không có tiếng thở nữa. Rất nhiều người đều nói, tính cách của nàng cùng công pháp không hợp, dẫn đến tổ hòa nhập ma, đã ngã xuống đã lâu. Chỉ là không nghĩ tới, vị này võ đế dĩ nhiên đi theo Lâm Kinh Thiên bên người. Hồ! Chu Nhan không hề trả lời Ưng Trường không, trên người nàng, bỗng nhiên bốc cháy lên một đạo màu đỏ tươi kiêu ngạo, đem thân thể của nàng bao vây. Ưng Trường không trong thần sắc toát ra một vệt nghiêm nghị. Đến những nơi khác đi đánh. Ưng Trường không nhìn lướt qua Lâm Tiếu, thân thể nhảy lên, liền hướng về một hướng khác lao đi. Chu Nhan khóe miệng, hơi loàn ra một cái độ cong. Theo sát Ưng Trường không mà đi. Hiện tại chỉ còn dư lại ta cùng ngươi. Lâm Kinh Thiên nhìn Lâm Tiếu, xem ra ngươi so với tưởng tượng muốn mạnh hơn một chút, có Thảo Nguyên Thần Ưng phụ trợ, chẳng trách ngươi có thể cướp sạch Càn Khôn Các. Không cần loạn khấu phân trậu. Lâm Tiếu vô cùng nói thật, Càn Khôn Các cùng Tứ Phương Hầu phủ chính là mật thiết nhất minh hữu, ta thân là con trai của Tứ Phương Hầu, như thế nào sẽ đi cướp sạch Càn Khôn Các đây? Ngươi dối trá, quả nhưng đã đến tận xương tùy, nơi này vừa không có người thứ ba. Lâm Kinh Thiên có chút tức giận. Coi như là chỉ có ta một người, Càn Khôn Các như cũ là bị người Lâm Kinh Thiên hủy diệt. Đây là sự thực. Lâm Tiếu ngữ khí hết sức trịnh trọng, chính mình làm hỏng việc, liền phải bị trừng phạt. Ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, Lâm Kinh Thiên không nhịn được cười to lên, đáng tiếc à. Đúng đấy, đáng tiếc à. Lâm Tiếu thở dài một hơi. Đáng tiếc cái gì? Lâm Kinh Thiên tò mò hỏi. Ngươi lại đáng tiếc cái gì đây? Lâm Tiếu trên mặt mang theo cười. Thế nhưng trong đầu của hắn, nhưng là vang vọng dĩ vãng một màn một màn. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Kinh Thiên, lần thứ nhất bị Lâm Kinh Thiên hãm hại. Lần thứ nhất, hắn ở trưởng bối trước mặt cáo trạng, bị trưởng bối hiểu lầm, Lâm Kinh Thiên lại giả vờ giả vịt xin tha cho hắn. Một lần, hai lần, ba lần. Mà đến tận Lâm Tiếu cũng lại không muốn trở về Thanh Châu Lâm tộc đến. Bây giờ nhìn lại, lúc trước chính mình là cỡ nào ấu trĩ, buồn cười. Ta đáng tiếc, sau đó liền muốn thiếu một cái đồ chơi. Lâm Kinh Thiên vẻ mặt khôi phục dĩ vãng trầm tĩnh, thế nhưng ở hắn này trầm tĩnh khuôn mặt bên dưới, nhưng là toát ra một luồng như tu la biển máu bình thường sát niệm. Này sát niệm cũng không phải là đối với Lâm Tiếu phát sinh, mà là hắn từ nhỏ đến lớn trải qua tất cả, mà luyện ra như vậy sát niệm. Ở trong mắt ngươi, ta chỉ là một cái đồ chơi. Lâm Tiếu khẽ cười nói, nếu không ngươi là con trai của Lâm Dận, Lâm Kinh Thiên tôn tử, ngươi căn bản là không vào pháp nhãn của ta. Lâm Kinh Thiên than thở, thế nhưng ta không giống. Dù cho ta đổi một cái xuất thân, ta như cũ là một thiên tài, một cái ở 18 tuổi thời điểm, liền đạt đến võ quân cảnh giới thiên tài. Ở trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một cái bị giấy thép vàng bao vây đồ chơi. Thật sao? Lâm Tiếu gật gật đầu, có lẽ đi, vì lẽ đó ta cảm thấy đáng tiếc thế gian này, lại ít đi một thiên tài. Một mình người võ sư, liền có nắm chắc như vậy, Lâm Kình Thiên ngẩn ra. Nếu là lúc trước, ta không có chút tự tin nào, thế nhưng người một mực ở trước mặt ta tinh tướng, lẽ nào người không cảm thấy, này rất ngu à? Lâm Tiểu Thông dong nói rằng. Lâm Kình Thiên tâm thần căng thẳng. Ngươi muốn lấy cao cao tại thượng tư thái, lấy người thắng, lấy tuyệt thế thiên tài phong thái đem ta dẫm đến, muốn Lâm tộc chứng minh ngươi so với Lâm tộc tộc trưởng duy nhất cháu ruột càng ưu tú. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, đáng tiếc, trên người ngươi ngạo khí, đừng ngươi phá hủy. Ngươi à, có thể có mông nghênh, kinh nghiệm lâu năm phong sương, bách luyện không ngã, nhưng ngạo khí tính cái thứ đồ gì, đem ra tinh tướng dùng. Lâm Tiếu dần dần nở nụ cười. Lâm Kình Thiên sắc mặt càng khó coi. Một bên khác, Chu Nhan cái này nữ võ đế đã xa xôi không một tiếng động, thậm chí nàng cùng Ưng Trường không trong lúc đó chiến đấu gần sóng đều chưa từng xuất hiện. Đang tìm Chu Nhan sao? Lâm Tiếu lắc lắc đầu. Chu Nhan bất quá là thập tinh võ đế, thế nhưng Ưng Trường không, mặc dù là vừa đột phá trở thành thập tinh võ đế, thế nhưng hắn chỉ nửa bước cũng đã đạp ở võ thánh cảnh giới, chú bộ mặt đối với hắn lại chết không sinh, mà người đối mặt ta tương tự cũng là lại chết không sinh. Lâm Tiếu ngón tay nhẹ nhàng thăm đạn. Trong hư không, từng đạo long ảnh hiện ra. Thuật luyện sư, trận văn. Lâm Tiếu dùng chính là nguyên thuật. Đại lục Đông Phương thuần nguyên ít ỏi, thuần nguyên mỏ quặng càng là khó gặp. Ở đại lục phía đông nhất bốn đại vương triều bên trong, càng là liền thuần nguyên mỏ quặng cái bóng đều không nhìn thấy. Cuối cùng, chính là đông đại lộ hơn 90% nguyên mạch, đều bị một vị mạnh mẽ thuật luyện sư dẫn dắt đến đây, hình thành một cái khổng lồ bao vây chi cục. Nguyên bản Lâm Tiếu cho rằng, ở này đại lục Đông Phương, có một cái thiên nhiên bao vây chi cục, ấu long xuất hải thời khắc, không cẩn thận đem phát động, bị vây ở chỗ này. Thế nhưng làm Lâm Tiếu đích thân tới nơi đây thời khắc, lại phát hiện nơi này nguyên mạch vốn là bản thân động chân động tay. Thuật luyện sư cùng nguyên thuật sư không giống. Nguyên thuật sư điều động nguyên mạch, chính là cùng thiên địa phù hợp, mượn nguyên mạch lực lượng, đem chính mình cũng hóa thành nguyên mạch một phần. Thế nhưng thuật luyện sư muốn động nguyên mạch, nhưng là ngoại giới lực lượng mạnh mẽ quấy rầy. Vì lẽ đó thuật luyện sư sẽ gặp đến phản phệ, nhưng nguyên thuật sư nhưng sẽ không. Mà nơi này nguyên mạch toàn bộ đều chôn dưới đất vạn trượng chỗ, hình thành bao vây đại cục, khốn thiên, khốn địa, bao vây. Vì lẽ đó cực ít có người có thể phát hiện được ở dưới lòng đất nơi này cái kia hầu như vô cùng vô tận nguyên mạch. Thế nhưng ở này gió thu trong cốc, nhưng có một đạo chỗ hổng nối thẳng dưới đất. Bởi vì dù đất lòng chi tinh khí nồng nặc, vì lẽ đó che lấp nguyên mạch gợn sóng. Trọng yếu hơn chính là dưới đất nguyên mạch cùng long tinh khí dung hợp, trải qua mấy trăm ngàn năm diễn biến, đã hòa sai một loại kỳ lạ dị trùng nguyên. Đây là so với thuần nguyên càng quý giá nguyên. Giờ khắc này, Lâm Tiếu thông qua nơi này đạo kia chỗ hổng, cầu thông dưới đất nguyên mạch, trong nháy mắt, từng cái màu trắng long ảnh từ dưới đất lao ra, hiện lên ở giữa không trung. Đây là thuật luyện sư bản lĩnh. Lâm Kình Thiên nhìn chu vi long ảnh, hơi nhớ mày. Nguyên thuật đã sớm ở trên đời này tuyệt tích. Lâm Kình Thiên kiến thức to lớn hơn nữa, cũng không phân biệt ra được nguyên thuật cùng trận văn khác nhau. Bà dị MKHX Lâm Tiếu, người quá đánh giá cao chính ngươi. Lâm Kình Thiên bĩu môi, trong mắt tràn đầy xem thường, ngươi trận pháp mạnh hơn, chung quy là ngoại vật, mà tu vi của ngươi, ở trong mắt ta, cũng chỉ là một con rùa rẽ. Đang khi nói chuyện, Lâm Kình Thiên tu vi bộc phát ra. Cửu tinh võ quân thực lực, không hề che giấu phong thích. Màu đen long ảnh ở bên cạnh hắn rít gào. Chết! Lâm Kình Thiên hầu như hóa thành một cái hắc long, thân thể ở giữa không trung vặn vẹo, trong chớp mắt liền đến Lâm Tiếu trước mắt. Là muốn mà tùy ta bất cần sao? Lâm Tiếu thân hình lui nhanh, cũng không vì Lâm Kình Thiên xem thường mà cảm thấy phẫn nộ. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu dưới chân đại địa đột nhiên chấn động lên. Một đạo thổ trụ từ trên mặt đất bắn ra, mạnh mẽ hướng về Lâm Kình Thiên va chạm mà đi. Oành. Đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó, Lâm Kình Thiên thân thể trong giây lát bị một đạo thổ trụ bắn trúng, toàn bộ hướng về giữa không trung bay đi. Nhưng còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, một vệt màu trắng long ảnh liền từ giữa không trung hạ xuống, mạnh mẽ hướng về Lâm Kình Thiên sau lưng đánh tới. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu động. Cái hông của hắn, một vệt yêu dị hào quang màu tử kim lóe ra. Tiếp theo, một cá, màu tử kim long hình liền ở trong tay của hắn ngưng sẵn có hình. Tiểu thanh long bão nguyệt tràng sân thức. Oanh! Một thường, mạnh mẽ đánh vào Lâm Kình Thiên trên người. Ở cùng thời khắc đó, dưới đất thổ trụ, giữa không trung long ảnh, cũng lần thứ hai đồng thời đánh vào trên người hắn. Lâm Kình Thiên trên người hắc long cái bóng, trong nháy mắt bị đánh tan. Chết! Lâm Tiếu ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, một thương mạnh mẽ đâm về phía Lâm Kình Thiên yết hầu. Hành! Lâm Kình Thiên trong miệng chảy ra một đạo thô hồng vết máu, thân thể của hắn đột nhiên một phen, hiểm chi lại hiểm tránh thoát Lâm Tiếu một thương này. Cùng lúc đó, hắn mở ra tay phải, hóa thành một con đen kịt như mực vuốt rồng, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu đầu lâu vồ tới. này một trào như bên trong, Lâm Tiếu chắc chắn phải chết. Mà Lâm Kinh Thiên tốc độ quá nhanh, xa không phải hiện tại Lâm Tiếu có thể sánh được. Chết tiệt là ngươi. Lâm Kinh Thiên trên mặt toát ra một vệt cười gằn. Vù. Nhưng chính vào lúc này, Lâm Tiếu thân thể ở ngoài, đột nhiên hiện ra một vệt màu trắng long ảnh. Cái kia màu đen vuốt rồng, trực tiếp đem màu trắng long ảnh xé thành mảnh vỡ. Nhưng Lâm Tiếu, nhưng cũng dựa vào giữa hai người va chạm sản sinh sóng khí, thoát thân mà đi. Không hổ là cửu tinh võ quân, e sợ phổ thông thập tinh võ quân cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem trong cơ thể cuồn cuộn chân khí bình phục lại. Lâm Tiếu, ngươi bằng môn tà đạo không ít, thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, tất cả những thứ này bất quá đều là phù vân. Lâm Kinh Thiên cười to. Cùng lúc đó, hai tay của hắn vây quanh, một đạo màu đen kiêu ngạo ở thân thể của hắn xung quanh nổi lên. Lúc này Lâm Kinh Thiên, khí tức cùng thường ngày bên trong tuyệt nhiên ngược lại. Hắc Long cấm pháp, quả nhiên có chút môn đạo, thế nhưng so với tiểu Thanh Long cấm pháp đến, vẫn là chênh lệch 10 vạn 8 hàn dặm. Lâm Tiếu thân thể lui nữa. Thần hồn của hắn nhanh chóng vận, huyền, nguyên thuật hung hãn phát động. Toàn bộ gió thu cốc cũng bắt đầu thật sự coi lên. 9981 còn dài đến một trượng long ảnh từ dưới đất bay trốn mà ra. Chết tiệt, ngươi muốn hủy diệt cái kia tuyết long thảo à? Lâm Kinh Thiên kinh hãi đến biến sắc. Có thể giết ngươi, hủy diệt cái kia tuyết long thảo có thể làm sao? Lâm Tiếu không tiến ngược lại thụt lùi, trên bầu trời, màu trắng long ảnh không ngừng đan dệt. Mà đại địa bên trên, từng đạo thổ trụ không ngừng bắn ra. Từ hồ này vùng thiên địa, đều không có Lâm Kinh Thiên đất dung thân. Bạo! Bỗng nhiên, Lâm Tiếu hét lớn một tiếng. Oanh! Dòng dã 12 con rồng ảnh hung hãn nổ tung. Khổng lồ sóng trùng kích hầu như đem toàn bộ gió thu cốc san thành bình địa. Lâm Kinh Thiên thân thể bị nổ bay. Lâm Tiếu, ta muốn giết người a. Lâm Kinh Thiên giống như điên cuồng. Hắn mạnh mẽ điều động chân nguyên toàn thân, hướng về Lâm Tiếu vọt tới. Chính chờ ngươi. Lâm Tiếu nắm chặt trường thương trong tay, lại là một thương đâm đi ra. Một thương này cũng không chỉ là đơn giản một thương, mà là lấy nguyên thuật kéo vùng thế giới này bên trong nguyên lực lượng. Một thương này uy lực đã vượt qua phổ thông võ vương. Ha! Lâm Kinh Thiên nhìn thấy Lâm Tiếu một thương này, đột nhiên phát sinh quát to một tiếng. Thân thể của hắn uốn một cái, lấy một cái khó mà tin nổi động tác, xoay chuyển ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Tiếu bên cạnh người. Lâm Kinh Thiên một cái tay chụp vào Lâm Tiếu trong tay từ kim nhuyễn đằng thương, một cái tay khác nắm thành quả đấm, đập về phía Lâm Tiếu đầu. Ngươi yêu thích thương này, vậy thì đưa ngươi. Hầu như ngay ở cùng thời khắc đó, Lâm Tiếu tay phải giặt ra, thân thể dường như một con lươn giống như vậy, hướng về một hướng khác bơi đi. Oanh! Sau một khắc, giữa hư không sản sinh một đạo to lớn rung động. Toàn bộ hư không, tự hồ hình thành một đạo lao tù, đem Lâm Kinh Thiên thân thể cầm cố ở trong đó. Lâm Tiếu, xoa xoa chính mình khóe miệng vết máu. Tu vi của hắn quá yếu, không cách nào thời gian dài vận chuyển khổng lồ như vậy nguyên thuật, bằng không nơi này nguyên mạch sẽ đem Lâm Tiếu thân thể xé thành mảnh vỡ. Vì lẽ đó, Lâm Tiếu lấy thân làm mồi, lấy nguyên thuật cấu tạo thiên địa lao tù, đem Lâm Kinh Thiên phong ấn tại này. Quyết định hắn. Vào lúc này, Ưng Trường Không cũng bay trở về. Trong tay hắn mang theo một người, chính là nữ võ đế. Giờ khắc này Chu Nhan, khắp toàn thân từ trên xuống dưới vô cùng chật vật, bị Ưng Trường Không dùng một cái tiểu dây thừng khốn dừng tay chân, ném xuống đất. Thiên địa lao tù bên trong Lâm Kinh Thiên, trong mắt lóe ra một vệt tuyệt vọng. Lâm Tiếu nói không sai. Chu Nhan tuyệt đối không phải là đối thủ của Ưng Trường Không. Chu Nhan là thập tinh võ đế, đồng thời so với Ưng Trường Không càng sớm hơn tiến vào cảnh giới này. Thế nhưng Ưng Trường Không, gần nhất, nhưng là bị Lâm Tiếu dùng Thiên Thanh Thần Tiểu quán tiến vào thập tinh võ đế cảnh giới. Thiên Thanh Thần Tiểu tài liệu chính Thiên Thanh Thần Dịch, chính là thần giới bên trong đều khó gặp chí bảo, trong đó linh lực vô cùng, không chỉ có thể củng cố cơ sở, càng có khả năng mở ra võ giả cảnh giới trong lúc đó bích trướng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hiện tại Ưng Trường Không đã lý giải sinh tử, cảm ngộ đến võ thánh cảnh giới, chỉ cần hắn chân nguyên đầy đủ, liền có thể lập tức đặt chân cái cảnh giới kia. Vì lẽ đó, Chu Nhan không bằng Ưng Trường Không. Bên này, Lâm Tiếu cũng đồng dạng đem Lâm Kinh Thiên bắt, dùng chính là nguyên thuật. Lâm Kinh Thiên nếu là đã sớm chuẩn bị, rất sớm rời khỏi gió thu cốc, như vậy Lâm Tiếu kiên quyết không làm gì được hắn, thậm chí ở bên ngoài, Lâm Kinh Thiên muốn giết Lâm Tiếu, động thủ chỉ liền được rồi. Thế nhưng ở đây, Lâm Tiếu lấy nguyên thuật ngưng tụ thiên địa đại thế, toàn bộ đất trời cũng đang giúp trợ Lâm Tiếu đối địch với Lâm Kinh Thiên. Cuối cùng, Lâm Tiếu trực tiếp dẫn động thiên địa, lao tù, đem Lâm Kinh Thiên giam cầm ở này. Dĩ nhiên chiến thắng một cái võ quân. Ưng Trường Không trong tay mang theo nữ võ đế Chu Nhan, trong mắt lóe ra một vẻ khiếp sợ. Lâm Tiếu, vẻn vẹn là nhất ba bê gu năm lai tinh võ sư. xử lý như thế nào hai người này? Ưng Trường không mở miệng hỏi. Ta vẫn còn có chút coi thường Lâm Kinh Thiên. Lâm Tiếu thầm thầm nói rằng. Hừm. Ưng Trường không ngẩn ngơ. Lâm Kinh Thiên không phải đã bị tóm lấy sao? Tại sao Lâm Tiếu lộ ra vẻ mặt như thế đến? Lâm Tiếu thở dài một hơi, chậm rãi ngồi dưới đất. Lúc này, toàn thân hắn chân nguyên cùng hồn lực hết mức tiêu hao hết. Lâm Kinh Thiên không phải là phổ thông cửu tinh võ quân. Lâm Tiếu, lần này là ta trưởng thành đến nay lần thứ nhất thất bại. Lâm Kinh Thiên vẻ mặt dần dần bình phục lại, hắn sắc mặt phức tạp nhìn về phía đã bị Ưng Trường không kích ngất đi Chu Nhan. Tuy rằng không biết người tại sao phát sinh biến hóa lớn như vậy, nhưng lần này đúng là ta coi thường ngươi. Lần sau ta muốn tự tay đưa ngươi đánh bại, bất luận ngươi dùng phương pháp gì. Đang khi nói chuyện, Lâm Kinh Thiên trước mặt đột nhiên thêm ra một cái lệnh bài. Lệnh bài bên trên một đạo lóa mắt hào quang màu xanh lấp lóe. Đùng. Thế nhưng sau một khắc, cái kia mảnh cầm cố Lâm Kinh Thiên thiên địa lao tù bên trong, một vệt màu trắng long ảnh loại ra, đem tấm lệnh bài kia đánh bay. Lâm Tiếu uể oải vẫy vẫy tay, cái kia màu xanh tiểu thanh long lệnh liền rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Ta là coi thường ngươi, nhưng không có coi thường ngươi lá bài tẩy. Nếu là ngươi muốn đi, đổi một loại phương pháp đi, ở cùng trong một cái hố té ngã hai lần, không phải ta Lâm Tiếu. Lâm Tiếu nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay trên tiểu thanh long lệnh, uể oải nói rằng. Lâm Kinh Thiên con mắt hơi nhau lại. Trán của hắn bên trên loe ra một đạo màu đen dấu ấn, sau đó, ngày đó địa lao tù trong giây lát bị nổ nát. Lâm Kinh Thiên bóng người cũng bỗng nhiên biến mất. Nguyên liền như vậy thả hát, đờ đi. Ưng Trường không có chút khó mà tin nổi. Lâm Kinh Thiên lá bài tẩy quá nhiều, nếu là không trước đó bố cục, rất khó đem hắn lưu lại, vừa coi như người ra tay, cũng là uổng phí sức lực. Lâm Tiếu từ chứa đồ trong túi móc ra một viên đan dược, nuốt vào trong miệng. Sắc mặt của hắn cũng thoáng khôi phục một chút hồng hào. Ưng Trường không ngẩn ra. Lâm Tiếu đứng dậy, hướng về cái kia cây tuyết long thảo đi đến. Tuyết long thảo. Long lực cồn dưỡng, cắm rễ thuần nguyên bên trên trí bảo. Này tuyết long thảo, đối với long tộc tới nói, có không gì sánh kịp dụ hoặc. Đối với những kia nắm giữ huyết thống long tộc linh thú mà nói, càng là bảo vật vô giá. Dùng tuyết long thảo, liền có thể kích phát huyết thống, hóa thân làm long. Mà long tộc dùng tuyết long thảo, càng có khả năng củng cố huyết thống, hướng về càng cao hơn cấp bậc tiến hóa mà đi. Này cây tuyết long thảo, ta có thể luyện hóa thành 13 không có tuyết long đan. Mỗi một viên tuyết long đan cũng có thể để một cái võ giả nắm giữ chính chảo thần long tiềm lực. Lâm Tiếu trầm ngâm nói. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem này tuyết long thảo đào lên. Bất quá cùng lúc đó, Lâm Tiếu tay một dẫn, chu vi sức mạnh đất trời, liền đem tuyết long thảo phía dưới, cái kia bao vây chỉ cục nứt ra khe hở phong in vào. Luyện hóa thành đan dược. Ưng Trường không nghe Lâm Tiếu, có chút không hiểu ra sao. Đúng đấy, đem tuyết long thảo luyện hóa thành đan dược. Lâm Tiếu đem tuyết long thảo thu nhập Thái Dương thần đình bên trong, mở miệng giải thích, tuyết long thảo tuy rằng không phải thần phẩm dược liệu, nhưng từ vài phương diện khác chưa nói, so với thần phẩm dược liệu còn muốn quý giá, đem đồ chơi này luyện chế thành đan dược, ta hiện tại vẫn không có bản lãnh kia, vì lẽ đó chỉ có thể coi đây là căn cơ, từng kỳ luyện hóa. Luyện chế thành đan dược chỉ chính là thay đổi tuyết long thảo dược lực, ở cùng với những cái khác dược liệu kết hợp, luyện chế thành nắm giữ hoàn toàn mới dược tính đan dược. Mà luyện hóa, vẹn vẹn là đem này tuyết long thảo thay đổi thành đan dược hình thái, lại đem trong đó cái kia bá đạo tuyệt luân huyết thống long tộc lực lượng luyện hóa ra ngoài, bảo lưu trong đó bản nguyên dược tính. Như vậy, có thể để cho tuyết long đan nắm giữ tăng lên võ giả tiềm lực năng lực, nhưng lại có thể không nói võ giả huyết mạch đồng hóa vì long tộc huyết mạch. Lâm Tiếu còn muốn đem tuyết long đan cho cha mình dùng, nếu là không cố gắng luyện hóa, để Lâm Dận biến thành bán long nửa người quái vật, e sợ nên khóc chính là Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cùng Ưng Trường không trở lại Huyền Kinh thời điểm, đã là ngày thứ tư. Đại Hạ Vũ Phủ thi đấu, ở ngày hôm qua cũng đã kết thúc. Vắng chỗ 3 ngày Lâm Tiếu, rất vinh hạnh trở thành Long Hồ Phong Vân bảng trên lót đáy một người, đệ 360 tên. Đương nhiên, như vậy xếp hạng, chính là đã từng Lâm Tiếu không dám tưởng tượng sự tình. Phàm là có thể tiến vào Đại Hạ Vũ Phủ Long Hồ Phong Vân bảng xếp hạng, hoàn toàn là thiên tư ngang dọc hạng người, tương lai đại hạ trụ cột tài năng. Đương nhiên, hiện tại Lâm Tiếu đối với này, nhưng là rừng rưng như không. Long Hồ Phong Vân bảng trên 360 người đã có tiến vào Thanh Nguyên Thần Phủ tư cách, này đã đủ rồi. Cho tới xếp hạng cái gì? Ở trong mắt Lâm Tiếu, cái kia bất quá là cháu đi thăm ông nội, không có bất kỳ khiêu chiến nào, tham dự không tham dự, đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, đang lúc bế quan bên trong Lâm Dận nghe được tin tức này sau khi, nhưng là một bình cao 3 thước, trực tiếp từ bế quan nơi vọt ra. Lâm Tiếu, ngươi thằng nhãi con này mấy ngày nay đi nơi nào? Nhìn thấy Lâm Tiếu trở về từ Phương Hầu Phủ, Lâm Dận hai mắt trợn tròn, từng luồng ồ ồ khí tức từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Giờ khắc này Lâm Dận, tóc, da rẻ đã đều biến thành bích màu xanh. Đây là uống quá nhiều thiên thanh thần tiểu lưu lại sau gì? Nếu là Lâm Dận đem trong thân thể tiểu dịch toàn bộ luyện hóa, tự nhiên có thể khô, phục bình thường. Mấy ngày nay ta cùng Ưng Tiên bối đi Huyền Hoàng Sơn, đào một cái bảo bối trở về. Lâm Tiểu hướng về Lâm Dận nhếch miệng nở nụ cười. Ưng Tiên bối. Lâm Dận liếc mắt nhìn Lâm Tiểu bên người, cái kia thân hình cao lớn người đàn ông trung niên, chớp một hồi con mắt. Thảo Nguyên Thần Ưng, Ưng Trường Không tiền bối. Lâm Tiểu chỉ Ưng Trường Không, cười nói, hiện tại Ưng Trường Không đã là nửa bước võ thánh. Lâm Dận trên mặt cái kia phẫn nộ vẻ mặt, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hóa ra là Ưng Trường Không tiền bối gia Lâm, không có từ xa tiếp đón, Lâm Tiểu, còn không mau đi lấy tửu. Mấy ngày nay ở quý phủ, Lâm Dận tuy rằng cũng nhìn thấy Ưng Trường Không bóng người, nhưng cũng không biết thân phận của hắn. Hiện tại bỗng nhiên nghe được cái này cao to người đàn ông trung niên, chính là nổi tiếng đại lục Đông Phương Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Trường Không, Lâm Dận nào dám thất lễ. Còn uống. Lâm Tiểu sắc mặt quái lạ. Tuy rằng Lâm Dận đã từng tu vi chính là thần phủ cảnh, một cái đầu ngón tay liền có thể đem Ưng Trường Không đâm chết. Thế nhưng Lâm Dận, nhưng là biết, Ưng Trường Không có không nói gì tuyệt luân tiềm lực, ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ không bị hắn nhược. Cùng chi, ở này cằn cỗi đại lục Đông Phương, Thảo Nguyên Thần Ưng cũng là vang dội đại nhân vật. Vô luận từ phương diện nào tôi nói, Lâm Dận đều phải cho Ưng Trường Không nên có tôn trọng. Cuối cùng, ở Lâm Tiếu bất đắc dĩ thở dài bên trong, Ưng Trường Không cùng Lâm Dận hai người, một người làm rơi xuống một hũ tử thiên thanh thần tửu. Lâm Dận bất đắc dĩ tiếp tục bế quan. Ưng Trường Không cũng nhắm mắt, tìm cái phòng gian nhỏ tồn tiến vào. Uống đi, uống đi, uống chết các người. Lâm Tiếu bất đắc dĩ cười khổ. Lâm Dận dám như vậy trắng trợn không kiêng dè uống xong thiên thanh thần tửu, là bởi vì trong cơ thể hắn tồn ở một cái tàn tạ thần phủ, thiên thanh thần tiểu sức mạnh không ngừng bị tàn tạ thần phủ hấp thu, thu nạp bản TH, được. Mà Ưng Trường không dám uống như vậy, nhưng là bởi vì Lâm Tiếu đã đồng ý, cái kia luyện hóa xong tuyết long đan sẽ đưa cho hắn một cái, dùng tuyết long đan, liền nắm giữ long tộc tiềm lực, luyện hóa thiên thanh thần tiểu sức mạnh tự nhiên là điều chắc chắn. Đại Hạ Vũ phủ thi đấu kết thúc, 360 cái tiến vào thanh nguyên thần phủ tiêu chuẩn bị định ra. Long Hồ Phong Vân bảng trên đứng hàng thứ nhất, như cũ là Đường Kiếm Vũ. Cái này ở Cửu Đình Hầu trong phủ không hề địa vị con thứ. Tuy rằng Cửu Đình Hầu không chỉ một lần yêu cầu hắn trở về Cửu Đình Hầu, thế nhưng Đường Kiếm Vũ cũng đồng dạng từ chối không chỉ một lần. Long Hồ Phong Vân bằng xếp hạng thứ hai người, nhưng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hách Liên Phong. Mới có 15 tuổi Hách Liên Phong, bình dân xuất thân Hách Liên Phong. Mất đi một con mắt trái, kinh mạch toàn thân, đan điền gần như vỡ tan Hách Liên Phong, dĩ nhiên cất giọng ca vàng, đánh bại một cái lại một cái thiên tài hiếm có trên đời, đứng ở đại hại trẻ tuổi nhất đại đỉnh phong. Bất quá ở trận chiến cuối cùng bên trong, Hách Liên Phong như cũ lấy một chiêu chỉ kém, thua với Đường Kiếm Vũ. Theo sát phía sau chính là Lâm Nghĩa. Lâm Nghĩa ở thi đấu ở trong rực rỡ hào quang, bất quá hắn, nhưng cũng không có cùng Đường Kiếm Vũ cùng Hách Liên Phong giao chiến, chủ động từ bỏ cùng hai vị này nhân vật tuyệt đỉnh giao thủ. Bất quá trong con mắt của mọi người, Lâm Nghĩa cùng Hách Liên Phong, Đường Kiếm Vũ cũng là cùng một cấp bậc cường giả thanh niên. Đệ tứ cùng đệ ngũ, nhưng là Triệu Huyền Quang cùng Ngục Phong. Hai người kia, tương tự sâu không lường được, còn nhỏ tuổi chính là võ sư cường giả, dĩ nhiên vượt qua vũ phủ bên trong tuyệt đại đa số đạo sư. Long Hồ Phong Vân bảng tiến lên trước ngũ cường giả, tu vi đều đạt đến võ sư cảnh giới, vượt xa bảng trên còn lại võ giả, vì lẽ đó năm người này, lại bị trở thành đại hạ thế hệ tuổi trẻ ngũ đại vương kẻ. Này ở dĩ vãng là rất hiếm thấy. Nói như vậy, đại hạ về, phủ đệ tử tuy rằng tiềm lực rất lớn, tuyệt đại đa số đều là hắn nhân vật thiên tài, nhưng dù sao tuổi nhỏ, 20 tuổi bên trong thành tựu võ sĩ đã là làm người nghe kinh hãi. Ở cái tuổi này trở thành võ sư, ở đại hạ được xưng thanh niên vương gia, cũng không đủ vì qua. Đương nhiên, ngũ đại vương kẻ xuất thế, dẫn được vô số người ước ao sau khi lần này thi đấu, cũng có rất nhiều lên án. Tỷ như vắng chỗ Lâm Tiếu. Lâm Tiếu gánh vác vô dụng tên, nhưng đang ở Long Hồ Phong Vân bảng bên trên, mà lại vắng chỗ thi đấu. Điều này làm cho rất nhiều vũ phủ đệ tử cảm thấy phẫn nộ. Lần này thi đấu không phải chuyện nhỏ, liên quan đến thanh nguyên thần phủ tiêu chuẩn. Thế nhưng Lâm Tiếu cái này vô dụng, nhưng chiếm cứ một cái quý giá tiêu chuẩn. Tuy rằng trước đó đã truyền ra Lâm Tiếu danh sách kia, chỉ hắn đường đường chính chính đánh bại một vị Long Hồ Phong Vân bảng trên cường giả đoạt được. Thế nhưng ai tin? Nói không chắc cái này tiêu chuẩn chính là hắn thông qua một loại nào đó không vẻ vang thủ đoạn thu được. Lâm Tiếu vắng chỗ vũ phủ thi đấu chính là chứng cứ xác thực nhất. Vì lẽ đó, ở một ít người kích động bên dưới, vũ phủ đệ tử phẫn nộ, đặc biệt những Long Ba Du Kiêu FT Hồ Phong Vân bằng đó ở ngoài đệ tử. có mấy người đã làm nóng người, chỉ chờ Lâm Tiếu xuất hiện, liền khiêu chiến hắn tiêu chuẩn. Lâm Tiếu không có đi để ý tới chuyện bên ngoài. Thậm chí Phạm Hư Thiên các sự tình, hắn cũng không thèm để ý, hết thảy giao cho Tề Thanh Phong, Liễu Tịch thầy trò hai người phản ứng. Không gian trận văn Liễu Tịch đã nắm giữ gần như, tu phục truyền tống trận văn đối với hắn mà nói, đã không có chút khó khăn gì. Cho tới Tề Thanh Phong. Ở Lâm Tiếu đem sao đan thuật dạy cho hắn sau khi, cái này Tiên Phong đạo cốt lão nhân đối với luyện đan liền có dị thường cuồng nhiệt. Lấy sao đan thuật luyện đan, một lò ở trong chí ít sẽ xào ra gần 1000 viên đan dược. Tuy rằng Tề Thanh Phong luyện chế ra đan dược tạm thời phẩm chất không cao, không cách nở, ô luyện chế ra không thùng đan, thế nhưng ở đại hạ võ giả trong mắt, này đã là phẩm chất cao nhất đan dược. Mà theo sao đan thuật thuật luyện, Tề Thanh Phong luyện chế phẩm chất đan dược cũng càng ngày càng cao, thậm chí trong đó sẽ chen lẫn mấy viên không thùng đan. Dùng mấy canh giờ, Lâm Tiếu đem này cây Tuyết Long Thảo luyện hóa, luyện thành 13 viên Tuyết Long đan. Tuyết Long Thảo bên trong hóa long lực lượng đã bị Lâm Tiếu luyện hóa đi ra, bảo lưu vẻn vẹn là cái kia khổng lồ tinh khí. Này cụ tinh khí, thuần túy, ôn hòa, có thể hòa vào võ giả trong xương, lớn mạnh võ giả tiềm lực. Luyện hóa xong xuôi sau khi, Lâm Tiếu liền nuốt vào một viên. Này Tuyết Long đan đối với Lâm Tiếu tới nói, cũng là có tác dụng lớn lao. Lâm Tiếu thân thể vẻn vẹn là sao sao phàm thai, cũng không có quá tốt tư chất, này Tuyết Long đan có thể tăng cường tiềm lực, chính là hiện tại Lâm Tiếu cần thiết. Một cái Tuyết Long đan vào bụng, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một luồng tinh khí từ hắn trong đan điền bắt đầu bay lên, thẳng tới toàn thân. Đồng thời, hắn chân khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Ông! Bỗng nhiên, Lâm Tiếu hai mắt đột nhiên mở, hai đạo hào quang màu trắng, từ trong mắt của hắn bạo bắn ra. Thân thể của hắn bên trên, hai cái long ảnh đan dệt, quấn quanh. Tu vi của hắn, cũng đến chân khí cảnh tầng thứ hai, cũng chính là nhị tinh võ sư cảnh giới. Tại sao lại như vậy? Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Nguyên bản ngưng kết thành một con rồng lớn chân khí, dĩ nhiên lại ngưng tụ ra điều thứ hai đại long, đồng thời tùy theo, tu vi của hắn cũng đến nhị tinh võ sư cảnh giới. Này cùng hắn ở trong mơ thế giới con đường tu luyện, vẫn còn có chút ra vào. Trong mộng thế giới, Lâm Tiếu chân khí tuy rằng cũng ngưng tụ thành đại long, nhưng không có như hiện tại như vậy, đang ngưng tụ thành điều thứ hai đại long đồng thời, tu vi cũng theo đột phá nhất tinh. Lâm Tiếu có thể rõ ràng cảm giác được, này điều thứ hai đại long, chính là nhị tinh võ sư cảnh, lâu bên này bên trên. Hết thầy chân khí ngưng tụ, mà thành, rồi lại cùng đệ một con rồng lớn phân biệt rõ ràng. Nhị tinh võ sự cảnh giới bên trong, tu luyện đến hết thầy chân khí, đều sẽ cô đọng đến điều thứ hai đại long ở trong. Lâm Tiếu có thể rõ ràng cảm giác được, hắn hiện tại cũng không phải là đang tu luyện chân khí, mà là tu luyện nhị tinh võ sự cảnh giới này. Toàn bộ cảnh giới, đều cùng chân khí đồng hóa. Đây là trong mộng thế giới, Lâm Tiếu không có chạm đến sự tình. Trong mộng thế giới, võ sự cảnh giới thời điểm, Lâm Tiếu có thể ở một cảnh giới trên, tu luyện ra hai cái, thậm chí ba cái đại long, cũng ở một số cảnh giới bên trong không thu hoạch được gì. Thế nhưng như hiện tại như vậy, chân khí đại long cùng cảnh giới dung hợp, nhưng là chuyện xưa nay chưa từng có. Chẳng lẽ, đây mới là đem chân khí tu luyện tới viên mãn chân chính phương pháp?